Thuyết Quy Minh, Người Phụ Nữ Giàu với tựa đề Kiểm Soát Đồng Tiền, Quản Lý Cuộc Đời, tác giả Kim Kiyosaki, dịch giả Huỳnh Thạch Trúc, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2010. Lời tựa của Robert Kiyosaki. Người ta vẫn thường nói, sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng của một người phụ nữ mạnh mẽ. Ở trường hợp của tôi, câu nói này hoàn toàn đúng. Tôi đã không đạt được thành công như hiện nay nếu không nhờ có Kim, vợ tôi. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu không có cô ấy. Khi gặp Kim, nhan sắc của cô ấy rõ ràng đã hút hồn tôi. Ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng cô ấy không chỉ có khuôn mặt đẹp, cô ấy là người có đầu óc và rất thông minh. Khi tìm hiểu nhau, tôi lại ngộ ra vẻ đẹp tâm hồn cô ấy còn rạng rỡ hơn cả bề ngoài, và đó là lúc tôi đã yêu. Nếu trên đời này có một người được gọi là bạn tâm giao, thì tôi tin rằng mình đã tìm thấy người đó. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi lại nhận ra cô ấy rất có nghị lực. Sức mạnh nội lực ấy đã giúp chúng tôi thoát khỏi thời điểm khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt, và tôi tự hỏi liệu mình có thể vượt qua hay không nếu thiếu cô ấy. Nhiều lần chúng tôi khánh kiệt, không một mái nhà che đầu, không có phương tiện đi lại, cô ấy đã ôm lấy tôi và để tôi khóc như một đứa bé. Cô ấy can đảm, có nghị lực và là người không bao giờ mất niềm tin vào tôi, dù cho tôi có mất niềm tin vào chính mình. Cũng giống như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có lúc tranh cãi và bất đồng, nhưng chắc chắn là chúng tôi không giống như Oshi và Harriet. Một trong những điều tuyệt vời mà giai đoạn khó khăn, thăng trầm mang lại, đó chính là tình yêu của tôi dành cho Kim, có cả sự khâm phục. Cô ấy rất độc lập, cô ấy không cần tôi phải chăm sóc. Cô ấy hiện đại, uy tín, giàu có, tốt bụng, đầy yêu thương, tuyệt đẹp và độc lập. Khi chúng tôi chơi golf, cô ấy thường đánh bóng từ cầu phát dành cho nam. Cô ấy không đòi hỏi hay hy vọng được chăm chước chỉ vì là phụ nữ. Không may là lúc nào cô ấy cũng áp đảo và ghi điểm hơn tôi. Nhưng cảm ơn trời, cô ấy không nhắc đi nhắc lại những chiến thắng của mình. Khi chúng tôi gặp nhau, tất cả những gì tôi có là nợ nần chồng chất, hàng tấn lỗi lầm, những bài học nhớ đời và một ước mơ. Cô ấy sẵn lòng chia sẻ cuộc đời với tôi, mặc dù tôi không có gì, để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Ngày nay, chúng tôi đã vươn xa hơn những ước mơ ngày nào và đang sống trong giấc mơ ngoài sức tưởng tượng nhất. Tôi biết cô ấy lấy tôi không phải vì tiền, bởi vì khi gặp nhau, tôi không có tiền. Đối với công việc đầu tư, tôi chỉ có thể dạy cô ấy những gì mà người cha giàu đã dạy cho tôi. Cô ấy bước vào thế giới đầu tư thoải mái như cá gặp nước. Giờ thì cô ấy đã trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn cả tôi, sắp xếp những thương vụ lớn hơn nhiều những cái tôi đã từng làm. Cô ấy thành công nhờ vào khả năng của chính mình, một người phụ nữ giàu. Đó là lý do tại sao tôi rất hãnh diện khi được viết lời tựa cho cuốn đầu tay trong số nhiều cuốn sách của cô ấy. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi về người phụ nữ hiện đại, vui vẻ, đầy yêu thương, tử tế, xinh đẹp, độc lập, thông minh và giàu có. Khi bàn về vấn đề tiền bạc và đầu tư, cô ấy biết rõ những gì mình đang nói. Tôi chứng kiến cô ấy từ một người không biết gì về tiền bạc đầu tư, trở thành một phụ nữ giàu có, am hiểu tường tận vấn đề. Kim luôn làm những gì mình nói. Tôi rất hân hạnh được viết lời giới thiệu này cho người bạn, người đối tác kinh doanh tốt nhất và cũng là vợ tôi, Kim. Lời giới thiệu, tại sao cuốn sách này đặc biệt dành cho phụ nữ? Trong đầu tư, cách đầu tư như thế nào là như nhau cho cả phụ nữ và nam giới? Chẳng hạn như làm thế nào để mua một bất động sản cho thuê, làm thế nào để chọn một cổ phiếu, hay làm thế nào để thu được nhiều tiền lãi từ đầu tư của bạn? Dù là cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản, việc đầu tư không quan trọng liệu phụ nữ hay nam giới là người thực hiện mua bán, nắm giữ, sửa chữa hay cho thuê chúng. Vậy thì tại sao lại cần phải có một cuốn sách viết về đầu tư dành riêng cho phụ nữ? Câu trả lời là bởi khi nói đến vấn đề tiền bạc, phụ nữ và nam giới rất khác nhau trên nhiều phương diện. Những sự khác biệt đó là nguyên nhân chính tại sao nhiều phụ nữ ngày nay lại chẳng biết về tiền bạc và đầu tư. Chúng tạo nên sự khác biệt giữa hai giới và là lý do tại sao cuốn sách này được viết riêng cho phụ nữ. Tôi ghét bị sai khiến. Ý tưởng cho phụ đề của cuốn sách này nảy ra từ một cách rất tự nhiên. Lúc đó tôi và Robert đang cùng vài người bạn dùng bữa trưa. Tựa đề người phụ nữ giàu thì đã rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được phụ đề là gì. Chúng tôi có đưa ra mấy lựa chọn để quyết định. Sau đó Robert quay sang tôi hỏi, nói anh nghe điều gì đã thúc đẩy em phải trở nên độc lập về tài chính. Đối với em điều đó không phải là mới mẻ, nó đã có trong em từ lâu rồi. Nó xuất phát từ tính cách của em. Nhưng lý do của em là gì? Điều gì là nguyên nhân chính khiến em phải bất luận khó khăn để đạt được điều đó? Hãy nói cho mọi người biết, điều gì đã thúc đẩy em? Cô bạn Suzy của tôi đang ngồi cạnh, Chúng tôi có những suy nghĩ cực kỳ giống nhau, đến mức chúng tôi nhìn nhau và gần như đồng thanh tuyên bố. Đơn giản, em ghét bị sai khiến và muốn kiểm soát đồng tiền. Hai chúng tôi liền kể về cảm giác khó chịu khi bị chỉ bảo phải làm gì, rồi chúng tôi đã phản ứng ra sao và tại sao chúng tôi sẽ không bao giờ để ai đó điều khiển cuộc sống của mình. Tôi biết sẽ có rất nhiều phụ nữ hiểu chính xác tôi đang nói gì, thậm chí bạn cũng có thể là một trong số đó. Chúng tôi ngừng nói, tôi nhìn quanh bàn, mọi người đều im lặng rồi tất cả họ cùng cười. Robert nói, có lẽ em đã tìm được phụ đề rồi đấy, khi tôi còn nhỏ. Đối với tôi, chuyện đó không mới mẻ gì, tôi biết tôi có vấn đề khi phải tuân theo mệnh lệnh từ lúc còn học mẫu giáo. Không ai trong lớp bị đứng ngoài hành lang nhiều như tôi, hình phạt đó ngày nay được gọi là đuổi ra khỏi lớp. Tôi không muốn ngủ trưa, tôi muốn chơi với bạn, ra ngoài hành lang đứng. Tôi muốn vẽ, không muốn nghe kể chuyện, ra ngoài hành lang đứng. Làm ơn đừng ép tôi ăn thứ đồ ăn căng tin đáng sợ kia, tôi biết thế nào lại cũng ra ngoài hành lang đứng. Giáo viên nói tôi là đứa ngang bướng, nhưng thực ra tôi chỉ không thích bị chỉ bảo phải làm gì. Tôi bị sa thải hai lần với công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi ra trường. Hai lần cho cùng một công việc, không phải do tôi lười biếng hay không có năng lực, mà chỉ vì mâu thuẫn. Tôi rất hăm hở được học hỏi, đó là lý do tại sao tôi được tuyển dụng lại lần hai. Tuy nhiên bản tính khó dời, tôi hơi quá độc lập và ở tuổi 21 tôi đã biết mọi câu trả lời. Điều đó cộng thêm việc ghét bị ra lệnh rõ ràng không phải công thức cho sự thành công của tôi ở công ty đó. Vấn đề này đã ăn sâu trong tôi đến nỗi khi có ai đó bảo tôi phải làm việc gì, mặc dù tôi biết nó thực sự tốt cho mình, nhưng tôi vẫn không thực hiện, chỉ vì tôi không muốn bị sai khiến. Điều này gây ra cho tôi rắc rối ư, đúng, nhưng nó cũng khiến tôi càng trở nên độc lập, đặc biệt là độc lập về tài chính. Có lẽ bạn từng nghe nói, người có tiền sẽ nắm luật chơi, suy nghĩ rằng người giàu có thể sai bảo người khác làm gì, ngay từ nhỏ tôi đã có quyết định thành người nắm luật chứ không phải người bị sai khiến. Những điều gàn dở mà phụ nữ thường làm. Một buổi chiều nọ, Robert bước vô nhà và thấy tôi đang hét vào TV, tỉnh lại đi, đừng có ngốc như thế. Đừng cư xử như một con ngốc, hãy trưởng thành đi. Robert nhìn tôi cười và hỏi, chuyện gì vậy? Tôi nói hoàn toàn thất vọng, em bực mình khi thấy phụ nữ làm những chuyện ngu ngốc liên quan đến tiền. Cô ta đang hỏi một người hoàn toàn xa lạ, tên hoạch định tài chính nào đó lên truyền hình để quảng cáo bản thân, nên làm gì với vài ngàn đô la dành dụm được. Chúng ta cho vài lời khuyên tệ hại thế mà cô ta còn nói, ồ, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ làm như thế. Thật là ngớ ngẩn. Cô ấy là một ví dụ tốt, lý giải tại sao khi nói đến vấn đề tiền bạc và đầu tư, phụ nữ thường nhận được cái nhìn định kiến. Robert cười lớn, cô ta đến trúng việc của em rồi. Có thể phụ nữ không nhận thức họ đang làm gì, đây là cơ hội để em chỉ ra cho họ thấy. Danh sách các điều ngớ ngẩn. Chuyện đó dứt khoát đánh đúng vào tâm huyết của tôi, bởi vì thực sự những chuyện ngớ ngẩn một cách buồn cười mà phụ nữ làm, tất cả đều liên quan đến tiền. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thông minh hơn trong vấn đề này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chuẩn bị cho những thứ có thể xảy ra rất quan trọng và thiết yếu, và tôi muốn khích lệ bạn thành thật với chính mình, xem tương lai tài chính của bạn đang phụ thuộc vào ai và điều gì. Tôi nói là phụ nữ ngốc nghếch, tuyệt đối không, tôi chỉ muốn nói sự thật là chúng ta đang làm một số việc ngớ ngẩn không thể tưởng tượng nổi, mà hầu hết liên quan trực tiếp đến tiền bạc. Sau đây là danh sách những điều ngu ngốc mà nhiều người trong chúng ta làm khi nói về chuyện tiền bạc. Chúng ta kết hôn vì tiền. Chúng ta duy trì cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ không hạnh phúc vì sợ rằng không thể độc lập về tài chính. Chúng ta để cho đàn ông thực hiện các quyết định tài chính quan trọng của bản thân. Chúng ta chấp nhận suy nghĩ rằng đàn ông giỏi về tiền bạc hơn. Chúng ta chấp nhận suy nghĩ rằng đàn ông giỏi đầu tư hơn. Chúng ta không thử thách các quyết định tài chính của nam giới vì không muốn làm cho mọi chuyện thêm căng thẳng và làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Chúng ta nghe lời khuyên tài chính từ những người mà chúng ta cho là chuyên gia vì nghĩ mình không đủ thông minh. Chúng ta im lặng để giữ hòa thuận. Chúng ta đeo bám quá lâu vì chỉ ít về mặt tài chính ta được thông thả. Chúng ta bị bỏ rơi vì những cô gái trẻ hơn vì chúng ta đã dựa dẫm quá lâu. Chúng ta hy vọng rằng đàn ông rồi sẽ thay đổi. Chúng ta dừng lại ở cuộc sống ổn trong khi điều chúng ta thực sự muốn là cuộc sống tuyệt vời. Một người đàn ông lầm đường lạc lối nhưng không chịu nghe lời khuyên và chúng ta cứ theo anh ta. Chúng ta đánh giá thấp bản thân mình. Chúng ta chịu đựng tất cả sự bất công trong công việc để có tiền lương. Chúng ta cảm thấy có lỗi khi làm việc thêm giờ mà không ở bên cạnh con cái. Chúng ta không được thăng tiến, mặc dù xứng đáng nhưng vẫn không nghỉ việc. Chúng ta chấp nhận lương thấp hơn những đồng nghiệp nam, nhưng cũng làm công việc như họ. Chúng ta bỏ lỡ trận bóng đá của con, kể cả buổi phát hình lại, vì bận phải làm việc. Chúng ta thường nhìn vào tương lai và nghĩ, một ngày nào đó. Hầu hết chúng ta đã làm một hoặc hơn những chuyện ngớ ngẩn như thế. Điểm then chốt ở đây là nhiều người trong chúng ta bán linh hồn cho tiền. Tội lỗi thực sự ở đây là đánh mất lòng tự trọng, tự tin và giá trị bản thân. Đúng là cuốn sách này viết về phụ nữ và đầu tư, nhưng thật ra còn hơn thế nữa. Nó nói về những người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình, nói về phẩm cách, nói về lòng tự trọng. Đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ. Phụ đề nguyên gốc của cuốn sách này là dành cho những phụ nữ thực sự muốn độc lập về tài chính và không phụ thuộc vào đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ chu cấp cho họ. Đấy chính là điều cuốn sách muốn nói. Từ xưa, phụ nữ được dạy và cho rằng phải phụ thuộc vào ai đó về mặt tài chính. Thời nay ở trong tình thế như vậy quả là nguy hiểm, mọi thứ đã thay đổi. Đàn ông, từ trước đến giờ, không thể nói đến đàn ông, đàn bà và tiền bạc mà không nói đến tình dục. Tình dục, tiền bạc và phụ nữ gắn bó gần gũi với nhau và thường ta không nhìn thấy tác động của cái này lên cái kia. Bởi lẽ trong thời gian dài, chúng ta được dạy và chấp nhận đó như là một tiêu chuẩn xã hội. Đến 16 tuổi, đối với một số người thậm chí còn nhỏ hơn, phụ nữ chúng ta nhận ra một sức mạnh hơn cả nam giới, đó là sức mạnh giới tính. Trong khi hầu hết các cậu trai mới lớn vẫn còn lúng túng, vụng về và ngớ ngẩn, hành động như con cún con to xác, thì các cô gái bắt đầu nhận thức được rằng các chàng trai cũng như đàn ông bắt đầu nhìn họ khác đi, họ bắt đầu nhìn chúng ta một cách gợi tình. Thường khi ta còn trẻ, những đàn ông trưởng thành sẽ cười với ta, vài người thì hít gió, vài người tán tỉnh, còn những người khác chỉ đứng nhìn và thèm thuồng. Tôi chắc chắn rằng bạn vẫn còn nhớ con nhỏ phát triển hơn so với những người còn lại trong lớp. Trong lớp tôi, nhỏ đó là Melody, mới 14 tuổi nó đã biết mình có lợi thế hơn bọn tôi và khoe khoang về bản năng giới tính mới phát hiện của mình. Khi bọn tôi học lớp 8, Melody đang hẹn hò với đám nam sinh trung học. Rồi lên bậc trung học, cô ấy tham gia đội cổ vũ của trường và biết cách khiến nam giới chú ý đến mình. Bây giờ tôi nhận ra Melody là trường hợp ngoại lệ chứ không phải phổ biến. Tuy nhiên nếu thành thật, hầu hết chúng ta đều thừa nhận mình biết rất rõ sự hấp dẫn giới tính lúc xuân thì có sức mạnh như thế nào. Chỉ một chút phê vạn tán tỉnh cũng đã là một kích thích lớn. Nhu cầu tình dục của đàn ông đã mang lại cho phụ nữ một sức mạnh to lớn như thế khi còn rất trẻ và định hình suy nghĩ của chúng ta về những gì cần làm và làm như thế nào để đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng khi chúng ta còn trẻ trung và quyến rũ. Thời gian trôi đi, kéo theo mọi thứ đều thay đổi. Bước ngoặt. Lúc 14 tuổi, một hôm đi học về, khi bước vào nhà tôi thấy mẹ đang nói chuyện với người bạn thân trong phòng ăn. Tôi bước lại gần, mẹ liếc nhìn và ra hiệu để cho họ nói chuyện riêng. Tôi vào bếp lấy ít đồ ăn, trong lúc kéo hộp sữa ra khỏi tủ lạnh, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ. Thật dễ thấy bạn mẹ tôi, dì Gloria, đang đau khổ. Dì nói, mình biết là bọn mình đang có rắc rối, nhưng vì bọn trẻ, mình không nghĩ là anh ấy có thể bỏ mình. Mẹ tôi hỏi, anh ấy nói gì? Từ năm ngoái, anh ấy đã hẹn hò với một người phụ nữ trẻ đẹp ở trong thành phố. Anh ấy còn nói cô ta khiến cho anh có cảm giác như một người hùng. Hình như mình đã làm cho anh ấy thất vọng. Mẹ hỏi tiếp, cậu biết vụ ngoại tình này chứ? Thực tình thì mình cũng nghi ngờ có điều gì đó đang xảy ra, nhưng mình chẳng muốn tìm hiểu. Mình nghĩ đó chỉ là một cuộc đàn đúng qua đường, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Vậy là cậu đã biết? Đúng vậy, mình có biết, nhưng mình không muốn chấp nhận sự thật, vì Gloria thú nhận. Đã nhiều năm nay, cuộc hôn nhân của bọn mình không hạnh phúc, càng về sau chúng mình càng ít hiểu nhau. Anh ấy có sự nghiệp, mình có con cái, anh ấy đi công tác, còn mình thì ở nhà. Nếu như cuộc hôn nhân không có kết quả và cậu biết rằng anh ta ngoại tình, tại sao cậu vẫn còn tiếp tục? Dì Gloria liền đáp, vì con cái. Bọn trẻ ư, mẹ ngạc nhiên hỏi, Gloria, các con cậu đã lớn rồi, con trai cậu vừa tốt nghiệp đại học, hẳn phải vì cái gì khác đúng không? Dì Gloria chần chừ rồi khẽ đáp, mình không ra đi bởi vì tiền, mặc dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng ít ra mình cũng được chu cấp về tài chính. Mình cảm thấy sợ khi nghĩ đến cảnh ra ngoài ở một thân một mình. 20 năm nay không làm việc, mình không biết liệu có xoay sở một mình được không nữa. Đúng là cuộc hôn nhân của bọn mình đã đổ vỡ nhiều năm nay, nhưng bù lại mình có đủ tiền. Tôi nghe thấy dì Gloria bắt đầu khóc. Mình thực sự không biết phải làm sao. Thật kinh khủng khi đối mặt với sự thật rằng mình đã 45 tuổi, không ai bên cạnh và phải tự nuôi sống bản thân. Mình chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy. Tôi đặt lại hộp sữa vô tủ lạnh rồi về phòng. Khi bước lên cầu thang, tôi nghe dì ấy nói, mình không biết liệu có thể tự lo toan tài chính cho bản thân không nữa. Những từ ấy chạm đến tâm khảm trong tôi. Tôi nghĩ, đây là người phụ nữ có cuộc hôn nhân đau khổ, dì phải chịu đựng nó vì quá lệ thuộc vào chu cấp từ chồng. Tại thời khắc đó, tôi nhận ra rằng, cuộc sống không nhất thiết là câu chuyện cổ tích đôi uyên ương sống hạnh phúc trọn đời bên nhau mà tôi hằng tin tưởng. Tôi nhớ ngày đó mình đã quyết định và nhủ với lòng rằng, tôi sẽ không bao giờ phụ thuộc tài chính vào một người đàn ông nào hay bất kỳ ai. Và quyết định đó đã chỉ dẫn cho tôi đi suốt cuộc đời. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi công thức. Nên nhớ rằng tôi không chống lại nam giới, tôi yêu họ, tôi chỉ không muốn bị lệ thuộc về tài chính như những phụ nữ khác. Tôi thường xuyên gặp những người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi đã ly hôn và đang sống chật vật. Câu chuyện của họ đều giống nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc khi còn trẻ nhưng rồi chia tay, anh ấy bỏ tôi đi theo các cô gái trẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi phải sống một mình. Tôi là người may mắn, ba mẹ tôi là hình mẫu tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của tôi. Họ cưới nhau đã hơn 50 năm và tôi học hỏi ở họ làm thế nào để có được một cuộc hôn nhân bền chặt. Thật không may là nhiều cuộc hôn nhân không vượt qua được thử thách của thời gian, tỷ lệ ly hôn đã tăng, một trong hai cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc trong ly dị. Tôi không nói là bạn có thể sẽ ly hôn, mà muốn nói là hãy nên thực tế và trở nên độc lập về tài chính để đứng vững, cho dù có xảy ra chuyện gì. Dì Loria không có phương án B, dì chỉ có duy nhất một phương án là tiếp tục cuộc hôn nhân bằng mọi cách, để rồi đổi lại cuộc sống vật chất thoải mái, sử dụng sự trẻ trung và quyến rũ, dành sự chú ý và sức ảnh hưởng để đạt được thứ ta muốn chỉ có tác dụng khi chúng ta 20 hay 30 tuổi mà không còn tác dụng khi chúng ta 40, 50 hay 60 tuổi. Chỉ lãng phí thời gian khi nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi, đã đến lúc phụ nữ chúng ta nên thay đổi. Công thức khi còn trẻ mất tác dụng khi chúng ta già đi, đã đến lúc nhiều người trong chúng ta cần phải thay đổi công thức, và tiền sẽ đóng vai trò nòng cốt trong công thức này. Sự hấp dẫn giới tính cho ta sức mạnh khi còn trẻ, nhưng tiền bạc mới cho ta quyền kiểm soát lúc về già. Catherine Hepburn đã kết luận chí lý nhất, cô nói, hỡi phụ nữ, nếu các bạn được chọn giữa tiền bạc và sự hấp dẫn giới tính, hãy chọn tiền bạc, vì khi bạn già đi, tiền bạc sẽ trở thành sự hấp dẫn của bạn. Thời gian thay đổi ở nhiều phương diện và phụ nữ cần phải thay đổi theo chúng. Đấy là những điều mà cuốn sách này mang lại. Nó như một bản đồ dẫn đường để thay đổi. Nếu như bạn tin rằng chiến thuật tài chính là có một người đàn ông chu cấp tiền bạc cho đến ngày bạn mất, thì tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn. Đối với hầu hết số phụ nữ còn lại trong chúng ta, những ai thật sự muốn thay đổi cuộc đời, những ai muốn kiểm soát cuộc đời hơn nữa, và những ai muốn hành động, tôi đem đến cho các bạn một phương án lựa chọn khả thi. Gia đình, vài người trong số chúng ta sống trong cảnh xa hoa, có thể trông cậy vào gia đình sung túc để sống qua năm này năm khác, nhưng đó không phải là số đông. Những người bạn của tôi, thay vì phụ thuộc vào chu cấp gia đình, thì giờ đây họ đã trở thành những người cung cấp và chăm sóc chính gia đình của họ. Một phụ nữ ở Scottsdale gần đây mới thừa kế ngôi nhà gia đình khi mẹ cô qua đời. Cha mẹ cô đã sống trong căn nhà ấy hơn 30 năm qua. Ngôi nhà đó đã tăng giá trị nhiều đến nỗi thuế nhà đất rất lớn. Cô thừa kế ngôi nhà nên phải thanh toán khoản thuế này. Nhưng cô không đủ khả năng nên đành phải bán căn nhà đó để đóng thuế. Và dù được thừa kế nhưng hầu như sau đó cô chẳng còn gì. Đây là một vài kịch bản nữa về một phụ nữ tên Susan, người chia sẻ với tôi mới gần đây và thực sự nó trở nên càng ngày càng quen thuộc. Lúc sinh thời, cha cô tích lũy khối lượng tài sản kích xù dưới dạng địa ốc, các công ty kinh doanh, cổ phần. Mẹ cô qua đời, cha cô cưới vợ mới, cha cô bệnh nặng ở giai đoạn cuối và trong khi ông ấy nằm trong bệnh viện, cận kề cái chết, người mẹ kế dàn xếp sửa di chúc để tặng toàn bộ tài sản người cha về phía gia đình bà ta. Bà ấy đã loại Susan và em trai cô hoàn toàn ra khỏi di chúc. Khi cha cô mất, cô không được hưởng bất kỳ di sản gì từ người cha giàu có của mình. Ý của tôi trong các ví dụ vừa nêu không chỉ dừng lại ở chuyện mọi thứ có thể lâm vào rắc rối. Mục đích câu chuyện cốt để nhấn mạnh rằng hãy sẵn sàng cho mọi việc đều có thể xảy ra và quả thật rất cần thiết chuẩn bị tinh thần cho các biến cố có thể xảy ra. Đồng thời, cũng để khích lệ bạn hãy thành thật với bản thân mình rằng khả năng tài chính trong tương lai của bạn phụ thuộc vào ai và vào điều gì. Những gì đang diễn ra trong các công ty và chính phủ sẽ nêu lên các lý do phụ tại sao phụ thuộc vào gia đình vì hỗ trợ tài chính có lẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Công ty hay chính phủ? Số báo ra ngày 31 tháng 10 năm 2005 của tạp chí Time đăng tải câu chuyện với tiêu đề Vụ gian lận tiền hưu trí ngoạn mục, Dòng phụ đề nêu rõ, hàng triệu người Mỹ tưởng họ nghỉ hưu với khoản tiền phúc lợi đang lâm vào một cú sốc tồi tệ. Làm sao các doanh nghiệp mất tiền từ túi người dân với sự giúp đỡ của Quốc hội? Bài báo này giải thích những công ty lớn của Mỹ sử dụng hay nói thẳng ra là đã tước đoạt lương hưu của nhân viên. Lập pháp chính phủ cho phép các công ty đơn giản bỏ qua lời hứa chi trả lương hưu hàng tháng và phúc lợi y tế với các nhân viên trong suốt những năm nghỉ hưu của họ. Bài báo tiếp tục nêu lên, một cuộc điều tra của tạp chí Time khẳng định rằng một thời gian dài trước khi người lao động Mỹ hiện nay đến tuổi nghỉ hưu quyết định chính sách của Quốc hội đánh thuế lợi tích công ty và lợi tích đặc biệt vào công nhân đã đẩy hàng triệu người Mỹ lớn tuổi, đa số họ là phụ nữ, vào cảnh túng quẫn, nghèo nàn. Ngoài ra, chính sách này cũng đã đẩy hàng triệu người nữa đến bờ vực khốn cùng và biến những ngày hưu trí của họ vào thời gian cần đến sự giúp đỡ của mọi người, trừ người giàu. Đây là những gì tôi lưu tâm khi đọc bài báo này. Tác giả đã nhấn mạnh vào năm nghiên cứu trường hợp của những người là nạn nhân rơi vào rắc rối lương hưu. Năm trường hợp đó đều là phụ nữ. Một cụ già 69 tuổi bị cắt $1,200 tiền trợ cấp mỗi tháng, số tiền bà nhận được do chồng bà tử nạn trong lao động. Hiện nay bà đang nhặt vỏ nhôm để kiếm sống với số tiền ít ỏi hàng tháng là $60. Một cụ bà tuổi đời 60 khác đã làm việc ở tập đoàn Polaroid suốt 35 năm qua, lúc đầu là cô thư ký giữ hồ sơ và sau đó là thành viên ban điều hành. Bà đã tham gia vào chương trình cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên. Bà đã bỏ ra 8% lương để mua số cổ phiếu đó với mong muốn bà sẽ có hàng ngàn đô la lúc về hưu khi bà đã bán những cổ phiếu đó đi. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty rớt giá bởi vì các quyết định kinh doanh tồi của công ty và sự can thiệp của Quốc hội, bà cụ nên mất khoảng $100,000 đến $200,000. Thêm vào đó, bà còn mong đợi hàng chục ngàn đô lương hưu trí và các phúc lợi khác. Khi mọi sự đã rồi, bà nhận được một tấm ngân phiếu trả một lần trị giá $47. Tất cả những người phụ nữ được mô tả trong bài báo vừa nêu đã tưởng rằng mình đã đảm bảo tài chính cho những năm về hưu và bây giờ đối mặt với nghèo khổ. Thật tàn nhẫn, trong khi đó không có dấu hiệu nào của việc khôi phục lại hệ thống hưu trí trong tương lai. Và rồi chuyện được nhận lương hưu sẽ trôi vào quá khứ. Chuyện đó không chỉ xảy ra với phụ nữ, mà nó còn xảy ra với vô số người chồng, cũng như các thành viên khác trong gia đình. Sự khủng hoảng này không dành riêng cho giới nào cả. Vậy thì, một lần nữa, nếu như bạn đang dựa vào người chồng hay gia đình cho cuộc sống tài chính của bạn, thì hãy cân nhắc lại điều đó. Chính phủ à, về phần chính phủ thì cả hệ thống an sinh xã hội và y tế bị phá sản. Tôi không biết liệu họ có xoay chuyển tình thế hay không. Một điều tra chỉ ra rằng, thanh niên nam nữ ở độ tuổi 20 đến 30 nhận thức rằng có lẽ không còn an sinh và y tế dành cho họ khi họ về hưu. Về chương trình lương hưu, chính phủ không có khả năng thực hiện đúng cam kết đến những người đã đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho cả đời làm việc của họ. Sự lựa chọn của bạn, vậy đàn ông, gia đình, công ty hay chính phủ có lẽ sẽ lo cho bạn trong tương lai, nhưng tôi không tin vào điều đó chút nào. Tôi không bao giờ đặt cược cả tương lai tài chính của tôi vào một người hoặc một tổ chức mà tôi không hoàn toàn kiểm soát được. Chung quy chỉ để đi đến quyết định rằng có phải tôi theo đuổi sự độc lập tài chính cho bản thân tôi hay sự phụ thuộc về mặt tài chính. Đây là một quyết định có ý thức. Nếu bạn chọn phụ thuộc tài chính thì bạn biết rằng mình đang chấp thuận cho phép ai đó trong cuộc đời bạn chịu trách nhiệm cho sự sung túc tài chính của bạn và chấp nhận hậu quả tốt lẫn xấu đi theo nó. Mặt khác, nếu bạn chọn độc lập tài chính thì bạn đang chọn quyền tự do lâu dài và sự an nhàn ngắn ngủi. Bạn quyết định dấn thân trên con đường chông gai phía trước, con đường mà các phụ nữ khác ngoảnh mặt quay đi để bước trên lối đi thảnh thơi vào tương lai. Tôi tin chắc những người phụ nữ nào thực sự cam kết kiểm soát cuộc sống tài chính của chính mình thì sẽ thành công. Mỗi ngày chị em phụ nữ đang thực hiện như thế. Đây là cuốn sách viết về độc lập tài chính bởi vì tôi tin chìa khóa dẫn đến sự tự do của phụ nữ trước tiên nằm ở những phụ nữ trở nên tự do về tài chính nằm ở những... Chương 1. Bữa trưa với các cô bạn. Quan trọng hơn hết thảy, tôi là một phụ nữ. Tôi yêu thành phố New York, nó đúng nghĩa là một thành phố độc đáo, đắt đỏ, đầy sức sống, đa năng, không một phút giây tẻ nhạt. Tôi vẫy một chiếc taxi, người lái xe tấp vô lề đường và đón tôi ở đường 51 gần quảng trường thời đại. Đường phố nhộn nhịp như thường lệ với những doanh nhân đang trên đường đi họp, những người hàng rong bán đồng hồ, ví bóp, hạt dẻ rang, những người xem hàng dán mắt vào các sản phẩm trưng bày trong tủ kính. Đàn ông đàn bà đi ăn trưa. Đây là nơi tôi đang đến. Người tài xế hỏi, cô đi tới đâu? Tôi đáp, Plaza Hotel. Hôm ấy trời đẹp, khô và lạnh. Bầu trời trong xanh, và gió thoảng nhẹ làm cho không khí dường như lạnh hơn. Đoạn đường đến khách sạn ngắn hơn tôi dự đoán, 5 đô 70 sen. Người lái xe nói khi anh ta tấp vào cổng chính. Bước ra khỏi xe, tôi cảm thấy hồi hộp và chút phấn chấn. Tôi cất công bay từ Bonnet đến New York chỉ vì một bữa trưa. Tôi không biết mình mong đợi gì, và thật lòng tôi biết mình sẽ dùng bữa trưa với ai. Tôi xác định bữa trưa đó có thể rất tuyệt vời, hay biết đâu nó lại là một sai lầm. Nhưng có điều chắc chắn rằng, nó không buồn tẻ tí nào. 2 tháng trước, tôi nhận một bức thư điện tử viết rằng: "Chào các cậu, ổn rồi, cuối cùng cũng được. Chúng mình đã có thời gian, địa điểm cho buổi trưa hội ngộ đây. Tất cả bọn mình gặp nhau lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 3 tại Plaza Hotel ở New York để ăn trưa nhé. Từ Honolulu đến New York, phải, thời gian đã thay đổi. Nóng lòng muốn gặp và nghe chuyện các cậu lắm đấy. Thân ái, Pat." Pat và tôi là bạn bè từ khi hồi học ở trường đại học Hawaii. Chúng tôi gặp nhau ở lớp triết học và ở chung phòng 1 năm. Khoảng 20 năm nay, bọn tôi chưa gặp mặt. Pat quyết định đây là lúc hội ngộ nhóm các cô gái Hawaii của bọn tôi. Nhóm Hawaii của tôi gồm 6 cô bạn thân, ít ra chúng tôi gặp nhau trong những ngày đáng nhớ ở Honolulu. Lúc ấy chúng tôi trẻ, độc thân và đang sống trên quần đảo và vô cùng sung sướng yêu đời. Chúng tôi không biết Pat đã làm như thế nào, nhưng cô ấy đã cố gắng cho buổi gặp. Pat tìm được và bắt liên lạc với 5 bọn tôi, hiện giờ đang sống ở 5 thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ. Lên lịch, chọn địa điểm, định ngày cho cuộc hội ngộ của nhóm Hawaii. Bọn tôi hầu như mất liên lạc với nhau, nên đây quả thực là một kỳ công. Vài người trong bọn tôi đã kết hôn và lấy họ của bên nhà chồng. Tất cả chúng tôi đã xa Honolulu. Tôi đã chuyển chỗ ở vài lần và những bạn khác cũng thế. Nhưng hãy dành kỳ tích này cho Pat, cô nàng tổ chức đã hết sức cố gắng cho cuộc gặp mặt. Lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau là tại buổi ăn trưa ở Honolulu 20 năm về trước. Lúc đó chúng tôi mới đi làm và cả bọn đều có những ước mơ lớn lao cháy bỏng. Chúng tôi cùng trưởng thành bên nhau ở Honolulu. Tôi mãi mê mường tượng mọi người trong kỷ niệm như thế nào và cuộc sống của họ như thế nào. Tôi bước đi trên tấm thảm đỏ lối vào khách sạn. Người gác cửa giữ cửa cho tôi vào, và khi bước vào tiền sảnh của khách sạn, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tôi liền nhận ra Pat và Lishi đang đứng trên cao cách tôi 3,5 mét. Pat là người biết cách kết hợp hoàn hảo, không một sợi tóc rối ngay cả khi cô ấy bỏ nón ra. Cô ấy ăn mặc thật hợp thông. Đôi giày ống, đôi găng tay mới toanh trông rất hợp nhau. Mọi đường nét đều chỉnh chu, cô ấy lúc nào cũng như thế, làm tôi liên tưởng đến ngài Felix Uger chỉnh chu trong chương trình truyền hình The Oscobo. Pat luôn đòi hỏi mọi thứ phải như thế. Đó là lý do tại sao hôm nay cô ấy đến sớm hơn 1 tiếng. Cô ấy muốn mọi thứ phải đúng như yêu cầu cho buổi hội ngộ. Vâng, Pat là người kêu gọi sắp xếp mọi thứ. Dĩ nhiên cô ấy sẽ khiến các bạn điên lên khi cô ấy nói về chuyện đúng giờ. Lily đứng bên cạnh Pat, nhìn là biết cô ấy vẫn là dân nghệ sĩ, ăn mặc màu mè, váy dài lòng thòng, áo phông màu sáng, áo ghi lê, khăn quàng cổ, áo khoác rộng thùng thình, mọi thứ như đang tung bay, hoàn toàn đối lập với Pat. Lily nhìn như thể đang bay trong gió. Tôi tự hỏi không biết cậu ta nhồi nhét thứ gì trong cái ví to đùng đeo trên vai ấy. Là một nghệ sĩ nên bạn không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết Lily thoạt nhìn trông có vẻ lông bông, gàn dở, đảng trí. Nhưng thật ra cô ấy rất sáng dạ. Nếu vẽ một bức tranh của tòa nhà được xây vào những năm 1800, cô ấy nghiên cứu về lịch sử của tòa nhà, thời đại, các họa sĩ thời đó và các phong cách nghệ thuật của họ. Cô ấy thực sự đam mê và là hiện thân cho nghệ thuật. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết, rồi cả ba bắt đầu huyên thuyên ngay tức khắc. Bọn tôi không nhận ra mình đã nói huênh hoang gần 20 phút khi Sinister đến nhanh như bay xuyên qua cửa thẳng từ West Coast. Cậu ấy gần như bở hơi tai, thở hổn hển, vù vù, rồi nhìn chúng tôi và phát ra tiếng hét inh tai. "Gặp lại các cậu mừng quá, các cậu có tin mình đang ở New York không?" Sinister hò reo, đường qua thị trấn dài vô cùng, hơn nữa cuộc họp kết thúc muộn, hẳn là một ngày đẹp trời phải không? Sinister hỏi mà không kịp thở. Pat, Lily và tôi lặng im gật đầu khẽ cười với nhau như để nói rằng có những điều hay những con người không bao giờ thay đổi. Sinister vẫn là Sinister mà chúng tôi biết và chúng tôi yêu quý. Cậu ấy làm một lúc 10 chuyện, cậu ấy nói nhanh, đi nhanh, cậu ấy không bao giờ bước vào phòng một cách im lặng. Chúng tôi nói chuyện được vài phút, rồi 4 người bọn tôi hướng đến cô chủ tiệc khi điện thoại của Pat reo lên. Bọn tôi nghe Pat nói, "Thiết thực, nghe như cậu đã làm việc cả đêm, cảm ơn cậu đã cố gắng, mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Bảo trọng nhé, Tracy không thể đến được, cậu ấy gần tới thời hạn cuối cùng của dự án đã làm cả tháng. Cậu ấy nghĩ có thể hoàn thành nó rồi, nhưng sáng nay, chiếc cậu ấy thay đổi rất nhiều trên dự án đó, nên cậu ấy không thể đi được, bắt thuật lại. Mình sẽ kể cho các cậu nghe, Tracy đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho con đường sự nghiệp. Không may thay, giống như hôm nay, công việc của cậu ấy chiếm hết mọi ưu tiên trong cuộc sống. Cậu ấy bảo thực sự muốn đến đây. Lily hỏi, cậu ấy đang sống ở đâu? Chicago, cậu ấy làm việc cho một hãng điện thoại di động lớn. Pat trả lời, cô chủ tiệc dẫn lại bàn tiệc của chúng tôi. Pat đã sắp đặt một bàn thật tuyệt vời ở góc phòng. Cô ấy thậm chí còn cho đặt một hộp sô-cô-la nhỏ bọc đầu ở chỗ của mỗi người để gợi nhớ những ngày ở Hawaii. Ngạc nhiên hơn nữa, mỗi chỗ cậu ấy lại đặt một khung ảnh chụp ở buổi tiệc chia tay 20 năm về trước ở Honolulu. Cả bọn biết đó sẽ là bữa trưa không thể nào quên được. Ngồi ngắm tấm hình, mỗi người chúng tôi đều thật sắc đá, diện mạo chúng tôi không thay đổi nhiều lắm. Và tôi cá là giờ bộ đồ tắm cũng vừa khít như trước. Sinister bông đùa và lầm bầm nói, Martha đâu, cậu ấy tới chứ? Tôi hỏi khi các ly nước được rót. Bác trả lời, cậu ấy rất muốn tới cùng chúng ta, nhưng phải hủy bỏ vào phút chót. Martha bảo mẹ cậu ấy không được khỏe và không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình trong 3 ngày. Mình nghe nói cha cậu ấy đã qua đời mấy năm trước, nên giờ chỉ còn 2 mẹ con. Martha là con một, cậu ấy gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Sinister thêm vào, 4 trong 6 người có mặt cũng đã tốt rồi. Lúc đó người phục vụ mang một xô sâm ướp lạnh tới, ly được xếp trên bàn rồi, mở sâm và cẩn thận rót vào ly. Bác đã nghĩ ra tất cả các chuyện này. Bác hô, mình xin nâng ly chúc mừng tình bạn vừa qua 5 tháng của chúng ta. Bọn tôi nâng ly, lần lượt chúc nhau. Sau đó chúng tôi quay lại, bắt đầu một bữa ăn trưa dài và không chút vội vã. Chương 2. Chuyện của mấy cô bạn. Nhớ rằng cô Winterosier đã làm những gì mà Red Astyle làm, nhưng cô ấy thực hiện khi đang mang giày cao gót. Phi Wallace. Cuộc trò chuyện không dừng lại một phút giây nào, chúng tôi nói về đủ thứ chuyện. Sinister được bầu chọn là người có giọng nói khỏe nhất. Thế sang Lily, Lily kể cho mình nghe 20 năm qua cậu ra sao. Giọng cô ấy làm mọi người chú ý, và cả thảy bọn tôi ngưng nói, và quay sang lắng nghe Lily trả lời. Câu chuyện của Lily, Lily bắt đầu, các cậu còn nhớ bữa ăn trưa ở Hawaii cuối cùng, mình cân nhắc việc rời Honolulu để tìm kiếm cơ hội mới không? Cả bọn tôi gật đầu, rồi 6 tháng sau, mình chuyển tới New York. Mình nghĩ rằng có lẽ mình cũng tới nơi có việc làm. Đó cũng có thể là cơ hội tốt nhất để thâm nhập vào thế giới kinh doanh nghệ thuật. May là mình sớm ổn định công việc tại một công ty thiết kế đồ họa nhỏ. Nó cho mình thời gian để tìm hiểu thành phố và nghiệm ra mình đang thực sự cần gì. Ban đầu mình cũng lung lay, dao động vì việc chuyển từ Hawaii đến New York còn là cú choáng. Trước đó chưa bao giờ mình đi tàu điện ngầm, rồi mình sớm học cách xách guốc cao gót hơn là đi nó. Sau đó mình kiếm được vài công việc nữa, bao gồm làm việc ở phòng tranh Bloomingdale và Macy. Thời gian rảnh mình hay vẽ, mình sắp xếp một góc trong căn hộ bé nhỏ để làm phòng tranh. Điều mình yêu thích nhất là chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ và chọn một địa điểm trong thành phố như công viên trung tâm hay trung tâm Rockefeller và vẽ hàng giờ. Vài năm về trước, mình có hẳn tranh trưng bày ở một phòng tranh thành phố. Đấy là điểm nổi bật của mình. Tuy không kiếm được nhiều tiền ở cuộc triển lãm, nhưng mình có bán được vài bức và chiêm nghiệm cảm giác tác phẩm mình có nét đặc biệt. Rồi mình gặp Peter, một người đàn ông trong mộng. Anh ấy cũng là một họa sĩ. Bọn mình yêu nhau và một năm sau đó thì cưới. Bọn mình có với nhau 2 đứa con, một gái một trai. 2 nghệ sĩ sống với nhau nghe không hợp nhau lắm. Chắc hẳn đó không phải là điều mình mơ ước. Anh ấy có một xưởng vẽ tranh ở trong thành phố và việc bán tranh giày vẽ cũng tạm ổn. Nhưng mình nghĩ vấn đề ở chỗ tụi mình quá giống nhau. Ý mình là bọn mình đều là nghệ sĩ, bọn mình đều ngẫu hứng và không có đầu óc tổ chức theo cấu trúc, hệ thống gì cả, và cả hai không biết cân đối quyển sách, nhưng chắc chắn là tụi mình biết tiêu tiền. Cuộc hôn nhân kéo dài trong 6 năm, giờ chúng mình vẫn là bạn. Từ đó mình hầu như phải nuôi 2 đứa con một mình, Peter trợ giúp ít tiền nhưng không nhiều lắm. Con gái được 14 tuổi và con trai mình lên 12, hiện giờ mình vẽ khi có thể, nhưng thực ra không nhiều lắm. Mình làm việc trong phòng tranh ở thành phố, chỉ ngay ở dưới con đường kia. Nuôi con một mình là một nỗ lực lớn. Giá cả ở Manhattan thật đắt đỏ, nên mẹ con mình chuyển đến New Jersey. Ở đó mình có đủ điều kiện tốt hơn và bọn trẻ được học ở ngôi trường tươm tất hơn. Nói chung mọi chuyện cũng ổn thỏa, nhưng rõ ràng đó không phải là cuộc sống mà mình dự định khi 20 tuổi. Sinister nhảy vô, Mình không tưởng tượng được cảnh nuôi hai đứa con một mình còn không lo nổi cho bản thân mình. Có lẽ đó là lý do mình vẫn còn độc thân. Cuộc sống ở Los Angeles có thể khá đắt đỏ, nhưng không giống như ở New York. Lily, mình thán phục cậu đấy. Lily đáp lại, cảm ơn cậu. Bác nhìn Janice hỏi, cuộc sống ở Los Angeles như thế nào? Mình chưa ở California nhiều. Chuyện của Janice. Mình thích Los Angeles, Janice bắt đầu. Mình đoán còn hơn thế nữa, mình thực sự thích kinh doanh. Như đã nói, mình chưa từng lập gia đình. Tháng năm về trước cũng sắp sửa, nhưng chỉ trước khi bọn mình định gửi thiệp mời đám cưới, anh ta tuyên bố anh ta sẽ tìm ra chính mình và cất bước sang châu Âu. Cuối cùng 6 tháng sau, anh ta viết thư và bảo chưa sẵn sàng cho đám cưới. Như thế là mình chưa nghĩ ra được điều đó vậy. Lần cuối cùng mình nghe anh ta chuyển đến Bali hay PC gì đó và đang ở với mấy cô gái tuổi đôi mươi, mình đoán anh ta đã tìm ra chính mình. Kể từ đó mình không còn hứng thú chuyện tình cảm nữa, giờ mình già rồi, hẹn hò không còn dễ dàng như hồi trước nữa. Mình thấy càng có nhiều đàn ông đứng tuổi, đi lại với các cô gái trẻ, làm sao mình cạnh tranh lại được. Thế nên mình tập trung vào công việc, mình tiếp tục làm việc với các cặp vợ chồng mà mình bắt đầu hợp tác ở Honolulu. Các cậu nhớ họ kinh doanh quà lưu niệm vùng nhiệt đới chứ? Khi mình bắt đầu với họ, họ đã có một cửa hàng ở Honolulu. Họ mở rộng kinh doanh thêm 3 cái nữa ở Honolulu, một ở Maui, một ở Big Island. Rồi sau đó, công việc quảng cáo trực tiếp qua thư của họ ở Maryland bị đổ vỡ. Mình đã làm việc với họ khoảng hơn 5 năm. Mình dành dụm một khoản tiền kha khá, nên quyết tâm bắt đầu cái gì đó cho riêng mình. Từ khi hiểu về kinh doanh bán lẻ, mình nghĩ nó có thể là cú đánh cuộc tốt nhất và tưởng có thể là một mình. Mình phát hiện ra mình có thể đã sai. Ý tưởng tốt của mình là mở một tiệm ăn phục vụ người sành ẩm thực. Mình chỉ biết có một cái như thế ở Honolulu và nó đang ăn nên làm ra. Mình đổ dồn tất cả tiền bạc dành dụm cộng với khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, thuê một mặt bằng ngoài Waikiki trên một con phố nhộn nhịp, nhập hàng hóa và khai trương nhà hàng. Mình tưởng mọi người lũ lượt kéo đến. Sau 4 ngày ngồi trong tiệm ăn không bóng một khách hàng nào bước đến, mình nhận được bài học đầu tiên. Do mình không nói với nhiều người, mình ở đấy mở một nhà hàng, mình cứ tưởng là mọi người sẽ đến. Sau đó mình hiểu được sự khác nhau giữa bán hàng không hỏng và bán đồ ăn. Mình càng khó khăn hơn khi hợp đồng thuê cửa tiệm trừng phạt khắc nghiệt vì thanh toán chậm. Mình gần như bỏ cuộc vài lần, nhưng mình đã gọi cho bà chủ cũ và nhờ giúp đỡ. Đầu tiên bà bật cười và nói, chào cô đến với thế giới kinh doanh, kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra. Bà trở thành người cố vấn dày dặn kinh nghiệm và giúp mình chuyển hướng kinh doanh. Mình không nghĩ mình có thể làm được nếu bà ấy không cho mình nhiều chỉ dẫn như thế. Chậm nhưng chắc, công việc kinh doanh bắt đầu phục hồi. Mình vô cùng phấn khởi khi đưa ra mẫu quảng cáo tuyển dụng đầu tiên. Cuối cùng mình cũng có đủ doanh thu để thuê người giúp việc. Sau khi nhà hàng đầu tiên trở nên nổi tiếng, mình mở cái thứ hai. Cái này cũng chật vật khi mới bắt đầu, nhưng rốt cuộc cả hai tiệm đều phát triển, mang lại doanh thu đều đặn và một khoản thu hồi vốn kha khá. Sau đó mình bắt đầu mất kiên nhẫn và nảy ra ý tưởng tuyệt vời khác, một cửa hàng bán sản phẩm đặc biệt cao cấp dành cho phụ nữ để nuông chiều họ. Môi trường kinh doanh cửa hàng rất tiện ích, cung cấp trọn gói các loại sản phẩm từ nến và dầu tắm đến dịch vụ giao bữa tối tận nhà. Chúng tôi nâng ly, chúc mừng những lựa chọn, chúc cho tất cả chúng ta có những quyết định đúng trong tương lai. Do đó, mình bán tiệm ăn ở Hawaii và nung nấu ý định đến California, mình tưởng dễ nuốt, Sinister thở dài và ngập ngừng. Mình mất hết tất cả, kinh doanh ở Los Angeles hoàn toàn khác ở Honolulu, các quy tắc sản phẩm họ cần và thái độ của họ đều khác hẳn, giống như bắt đầu từ con số 0. Mình học được nhiều vô kể, và nói ngắn gọn, hiện giờ mình đang có 3 cửa hiệu, 2 ở Los Angeles và 1 cái ở San Diego. Mình hướng đến dịch vụ phục vụ cho phụ nữ, nhưng nay nó trở nên quen thuộc với giới mày râu, và mình đã bỏ ra rất nhiều công sức để có một cửa hàng trên mạng nữa, thì thế chứ. Công việc kinh doanh bận rộn, mình có 12 nhân viên, và đó lại là một câu chuyện khác nữa. Mình liên tục đi đi về về giữa Los Angeles và San Diego, và dĩ nhiên trên đường mình mua hàng, dự họp hay hội nghị để cải thiện công việc. Mình muốn nói mình đang ăn nên làm ra, nhưng sự thật là rất nhiều tiền kiếm được lại đổ vào kinh doanh. Sinister tâm sự, mình yêu công việc của mình trông mong cái ngày mình chỉ ngồi không và ngắm tiền chạy vào túi mình, rõ ràng sẽ lâu hơn mình dự đoán. Mình nhớ lại trong suốt 20 năm qua, mình trải qua biết bao nhiêu và dường như nó tiếp diễn như thể những sự thật bất di bất dịch. Sau đó mình nhớ lại những ngày thảnh thơi ở Honolulu, ngỡ như mới ngày hôm qua, bọn mình về đó chứ, Sinister nói. bọn tôi liền hồi tưởng lại chúng tôi gặp gỡ ra sao, tất cả những buổi tiệc trên bãi biển, mấy chàng trai, những chuyến đi đến các hòn đảo khác, công việc đầu tiên lại mấy chàng trai, các món ăn bản địa mà chúng tôi nhớ nhất, những bộ đồ tắm thiếu vải, giây phút hạnh phúc nhất, ồ, lại là những chàng trai. Lily hỏi, Phát, mình nhớ công việc đầu tiên của cậu, cậu rất phấn khích khi làm việc cho tờ báo đó, bọn mình không tài nào khóa miệng cậu được khi cậu bắt đầu kể về các câu chuyện cậu đang làm, cậu còn đang viết đó chứ. Câu chuyện của Phát. Phát thích viết, cô ấy thích những chuyện thời sự, Phát chuyên về chính trị học và báo chí. Cô ấy sớm biết mình muốn chu du thế giới như một nhà báo quốc tế, viết về những sự kiện toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy chỉ gửi hai sơ yếu lý lịch đến hai tờ báo hàng đầu ở Honolulu. Khi được hỏi, cậu ấy sẽ làm gì nếu không được tuyển dụng, Phát trả lời, mình đã chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này suốt 4 năm qua. Nếu họ từ chối, mình sẽ tiếp tục cho đến khi họ đồng ý. Phát tiêu biểu cho kiểu hơi dè dặt, trừ khi cô ấy phải đào sâu tìm hiểu tường tận vào một chuyện thời sự nào đó. Bạn có thể thấy, cô ấy ngồi tại bàn làm việc với hàng đống sách, báo, tạp chí. Cô ấy luôn luôn tìm hiểu sự thật và đúng thật là một người nghiện tin tức. Cô ấy đặt mua dài hạn 5 tờ báo khác nhau và mở kênh thời sự cả ngày lẫn đêm. Nếu bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới, bạn có thể hỏi Pat. Cô ấy sở hữu một sự chắc chắn mà cả bọn tôi đều nể phục. Cô ấy biết mình muốn gì và tới nơi nào. Nhưng lắm lúc, cuộc sống cản trở ước mơ của chúng ta. Mình đang làm việc thật tốt ở tờ báo, Pat bắt đầu kể. Họ giao cho mình nhiều công việc tốt hơn, mình đang đi đúng hướng trong kế hoạch nghề nghiệp và bản thân. Mình gặp chồng mình, Trent, khoảng 3 năm sau khi làm việc ở tờ báo đó, cả hai bọn mình đều mơ ước rất nhiều. Trent có một cơ hội làm việc tuyệt vời ở Dallas, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ. Anh ấy ngỏ lời cầu hôn và mình đồng ý. Mình biết mình sẽ nhớ Honolulu và thách thức công việc, nhưng cơ hội này đối với anh ấy có ý nghĩa tài chính nhiều hơn cho cả hai bọn mình. Điều tiếp đến mình biết là thu dọn đồ đạc và đi đến Dallas. Mình chưa chú tâm đến việc tìm cơ hội ở một tờ báo ở Dallas, nhưng có một điều xảy ra không ngờ, mình phát hiện mình mang thai, hoàn toàn không dự tính. Bọn tôi đều cười, thật khó tin rằng trong đời Phát lại có chuyện hoàn toàn không dự tính, nghe không phải Phát tí nào. Cậu ấy tiếp tục, có lẽ vậy, nhưng tìm một công việc khi bạn đang mang bầu, chắc là mình đang đùa mới nghĩ như thế là không khó, nhưng quả thật mình đang đùa, mình biết một người phỏng vấn nghĩ gì khi nói mình đang mang thai, tại sao chúng tôi phải phí thời gian? Tôi sẽ đào tạo cô và sau đó cô sẽ nghỉ làm việc 6 đến 7 tháng. Có vẻ như không ai buồn thuê một người mới sinh con vào làm việc cả. Thế nên, chuyện bầu bì ràng buộc mình viết lách lặt vặt nhưng rất phụ thuộc vào thu nhập của Jen. Mình thất vọng và nản chí, bước tiến của mình thực sự bị cản trở. Vợ chồng mình nhận ra, chúng mình muốn có 2 hay 3 đứa con nữa và một khi chúng lớn hơn một chút, mình sẽ quay lại với nghề báo. Rồi một ít năm đến vài năm, mình trở thành người mẹ nội trợ với 3 đứa con tuyệt vời. Jen thăng tiến vài lần, hiện giờ là nhà điều hành cấp cao và kiếm được nhiều tiền, thế nên mình không có gì để phàn nàn. Bọn mình không cần tiền từ công việc thứ hai, nên mình không đi làm lại. Giờ 2 đứa con của mình sắp vào đại học và mình cảm thấy, cuối cùng mình cũng có thời gian cho việc viết lách. Nhưng mọi thứ trong lĩnh vực tin tức đã thay đổi nhiều quá, và mình đã mất quá nhiều thời gian và sức đầy tới suốt các năm qua. Mình không chắc còn đủ sức làm những gì cần để quay lại cuộc chơi. Bây giờ, cái bàn ồn ào nhất tự nhiên yên ắng. Chúng tôi nghe thấy giọng tiếc nuối của Pat, bọn tôi lặng yên trong lúng túng, không đứa nào trong nhóm biết nói tiếp điều gì, rồi Pat nhìn lên nói như thể đọc được suy nghĩ của bọn tôi. Các cậu à, tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn và mình đã chọn cho mình, liệu mình có thể làm điều khác được không? Chắc chắn là có, nhưng hơn hết, mình đã chọn thiên chức làm mẹ và mình không hề hối tiếc, cậu ấy khẳng định như thế. Quan điểm của Pat rất rõ, và lời giải thích của cô ấy xóa đi bầu không khí căng thẳng trên bàn tiệc, đúng lúc mà Sinister nâng ly. Cậu ấy quả quyết, chúc mừng sự lựa chọn. Có lẽ bọn mình ở đây đã có quyết định và chúc cho bọn mình quyết định đúng đắn trong những năm tới. Cả bọn tôi cùng nâng ly. Lily nhìn cái ly uống cạn và nói, mình nghĩ chúng ta uống thêm chút champagne nữa đi, và giờ mình muốn nghe chuyện của Kim. Và giờ mình... Chương 3. Chuyện của tôi. Nếu bạn tuân theo tất cả các quy tắc, bạn bỏ lỡ hết mọi niềm vui. Katharine Hepburn. Người phục vụ bàn thoáng nghe được lời của Lily, lập tức rót đầy rượu vào ly. Vừa lúc anh ta bước đi, Lily hỏi, Kim, vậy 20 năm qua cậu sống ra sao? Nó là một chuyến đi, tôi bắt đầu. Mình nhớ lúc 13 tuổi có đọc một cuốn sách về 4 thanh niên nam nữ ở độ tuổi 20, du lịch khắp châu Âu, câu chuyện miêu tả sinh động cuộc phiêu lưu, cả điều hay lẫn xấu. Lúc đó mình đang sống ở New Jersey, nơi mình sinh ra và lớn lên, cuốn sách thực sự giúp mình ý thức được rằng còn có một thế giới khác ngoài New Jersey, New York và Fancy Valley. Đó là một trong những lý do mình chuyển đến Hawaii. Bác nói, mình nhớ là gia đình cậu sống ở Oregon mà. Tôi đáp, gia đình mình chuyển từ New Jersey đến Oregon năm mình 14 tuổi, cái nhìn đầu tiên về một thế giới khác tồn tại ngoài cuộc sống mà mình biết là đang lớn dần. Mình tìm được sở thích khám phá thế giới rộng lớn này và đã quyết định khám phá nó. Cho nên khi bố mẹ hỏi mình muốn học đại học ở đâu, mình nói Hawaii. Mình nghĩ nơi này thật quyến rũ để sống và khám phá. Không có gì ngạc nhiên khi bố mẹ hỏi rằng bao nhiêu thời gian mình sẽ ở trong lớp học và bao nhiêu thời gian ở trên bờ biển. Câu hỏi hợp lý đó chứ. Mình biết rằng mình là kiểu sinh viên không gương mẫu và có thể không phát triển trong một trường đại học truyền thống. Bố mẹ đồng ý đến năm thứ nhất. Nghĩ rằng sau một năm mình sẽ tự loại bỏ thứ Hawaii này ra khỏi suy nghĩ và sẽ nghiêm túc với chuyện học hành. Đúng là cậu đã rời Hawaii, bác nói, nhưng cậu đã quay lại. Đúng, mình đã đi, từ khi mình muốn đi chu du, trong 4 năm thực sự mình đã chuyển trường 5 lần, cuối cùng mình tốt nghiệp ở trường đại học Hawaii. Trong gia đình có 3 chị em gái, mình là đứa con út và bố mẹ đều cho bọn mình học đại học. Khi nhận tấm bằng mình gói nó lại và gửi về bố mẹ với dòng chữ xin chúc mừng, bố mẹ xứng đáng có tấm bằng đó hơn con. Bác nói, mình nhớ đã gặp bố mẹ cậu khi họ đến Honolulu, họ thật vui tính. Tôi nói, mình rất may mắn. Bố mẹ mình luôn luôn là mẫu mực tuyệt vời đối với mình, vì mình có thể nhớ họ bảo với mình rằng có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Bố mẹ luôn động viên mình, hãy nghĩ cho bản thân và cứ nhắc đi nhắc lại rằng điều quan trọng nhất là con luôn được hạnh phúc, họ sống như những gì đã dạy mình. Mẹ mình là một giáo viên dạy ở trường phổ thông và còn dạy cho trẻ em đặc biệt. Bà cũng là người vô cùng lạc quan. Nhờ mẹ mà mình đã học được ý nghĩa của lòng tốt và bỏ qua các phiền muộn vặt vãnh vì mẹ luôn nói liệu có đáng để làm mọi chuyện rối tung lên không. Bố mình, một doanh nhân và một người bán hàng chuyên nghiệp, là minh chứng về đức tính trung thực và chính trực. Bố dạy mình rằng nếu đã ký hợp đồng kinh doanh với ai thì mình sẽ thực hiện đúng hẹn với bất cứ giá nào. Hiện giờ bố mẹ mình đều ủng hộ và tự hào về những gì mà Robert và mình đã làm. Jennifer nói, giống như tất cả bọn mình, cậu yêu quần đảo và đã ở lại. Tôi nói, bọn mình đều rất trẻ, sống độc thân, sống ở Honolulu, không gánh nhiều trách nhiệm. Còn gì nữa mà không yêu? Quá đúng, Jennifer nói, đấy là thời gian rất vui vẻ. Công việc đầu tiên của tôi tiếp tục kể chuyện của mình, công việc toàn thời gian đầu tiên của mình ở phòng thông tin của một hãng quảng cáo lớn nhất Honolulu. Đấy là công việc tốt đầu tiên, vì Honolulu không lớn lắm, nên mình quen biết giới truyền thông quảng cáo rất nhanh, họ là những người rất vui vẻ. Từ hãng quảng cáo mình đi tới một mặt khác của vũ đài ngành quảng cáo và trụ lại ở vị trí kinh doanh quảng cáo. Đấy là nơi mình làm việc khi bọn mình ở với nhau lần sau cùng. Không biết các cậu còn nhớ hay không, mình không có khiếu kinh doanh buôn bán và mình không được đào tạo. Mình phải tự học từ chính công việc đó. Lúc đó mình 25 tuổi và đang quản lý một tờ báo phục vụ giới kinh doanh ở Honolulu. Nhiệm vụ chính của mình là bán quảng cáo. Mình có 2 nhân viên kinh doanh đại diện cho mình. Nếu không bán quảng cáo thì sẽ không có tạp chí. Với mỗi kỳ xuất bản, áp lực tăng doanh thu quảng cáo so với kỳ phát hành trước lại được tạo ra. Chúng mình góp nhặt hàng tháng và tháng nào cũng đều phải cố gắng. Lily hỏi, đó là nơi cậu làm việc khi bọn mình liên hoan chia tay ở Honolulu, sau đó cậu đi đâu? Mình làm việc với tạp chí khoảng 2 năm và quyết định đã đến lúc sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn. Đây là kế hoạch của mình. Bước 1 chuyển tới New York, hãng quảng cáo Mecca đẳng cấp thế giới. Bước 2, tiến lên nấc thang trong công ty quảng cáo. Bước 3, thưởng cho mình một văn phòng ở đại lộ Madison. Đấy là kế hoạch của mình và mình kiên trì bám vào đó. Hay mình đã nghĩ thế? Mình nhanh chóng phát hiện ra có một vấn đề trong kế hoạch đó. Mình phát hiện ra để mà tiến lên nấc thang công ty thì mình phải rất giỏi làm theo mệnh lệnh. Mình phải gương mẫu nghe theo hướng dẫn. Như các cậu đã biết, mình thực lòng không thích bị sai bảo. Tuân theo mệnh lệnh không phải là điểm mạnh của mình. Mình có nhắc chuyện bị đuổi việc 2 lần ở công việc đầu tiên phải không nào? Mình quyết định đến lúc phải chuyển sang kế hoạch B, mình thừa nhận tính xấu của mình, không có năng lực làm việc cho người khác, và tự nghĩ, mình biết mình phải làm gì, mình sẽ là chủ của chính mình. Điều đó lập tức đưa mình tới gần tình thế tiến thoái lưỡng nan, đấy là mình không biết gì về gây dựng kinh doanh, mình không trưởng thành quanh những người chủ doanh nghiệp, mình không biết phải bắt đầu như thế nào, mình muốn loại hình kinh doanh gì, mình bị chìm ngập trong ý nghĩ đó. Nhưng mình biết một điều, mình cần một công việc của riêng mình. Làm thế nào để đạt được lại là một chuyện khác. Ở những năm tuổi 20 táo bạo, gan góc, mình quyết định chuyển tới New York và tìm kiếm cơ hội ở đó. Một trong những bài học đầu tiên từ người cha giàu mà Robert chia sẻ với tôi là chìa khóa để ở vận tư nhà đầu tư là khiến đồng tiền làm việc cho bạn. cuộc hẹn hò đầu tiên với Robert, mình mời Karen cùng tham gia câu lạc bộ TGIF ở Honolulu và nói về kế hoạch chuyển đến Big Apple. Mình và Karen gặp nhau sau buổi tập luyện thể thao tăng cường, và khi bọn mình đang ngồi ở quán bar, cô ấy phát hiện một người bạn của cô, Robert, đang ngồi với mấy anh bạn thân. Bọn mình chào nhau và mình nghĩ đại loại như thế. Kể tóm tắt như thế này nhé, Robert hẹn mình đi chơi gần khoảng 6 tháng, nhưng mình cứ từ chối. Mình giải thích rằng mình sắp chuyển tới New York và nghĩ khả năng của một mối quan hệ mới sẽ không đi đến đâu. Câu chuyện đâm ra ly kỳ khi hóa ra, Karen là bạn gái cũ của Robert từ 8 năm trước. Thế nên, Robert gọi điện cho Karen và nói, anh biết em và Kim là bạn thân của nhau, em có thể giúp anh một chuyện được không? Karen nói, em biết anh đang có chuyện muốn nói, anh cần gì? Là một thương nhân, Robert nói, cần được nói hộ giùm anh. Karen cười và bảo, mình biết đó không phải là cuộc gọi xã giao. Đủ biết chắc Karen bắt đầu kể cho mình nghe, Robert là một chàng trai hay ho tốt đẹp. Vấn đề ở chỗ cô ấy khen ngợi giỏi đến mức mà mình tin rằng Karen vẫn còn thích Robert. Vì là bạn trung thành với Karen, mình định không đi lại với người mà cô ấy có cảm tình. Rồi 2 tháng nữa trôi qua, mình vẫn đang thực hiện kế hoạch chuyển đến New York. Lúc đó thì Karen thuyết phục mình rằng cô ấy không có tình cảm lãng mạn với Robert. Suốt cả tháng Robert theo đuổi dữ dội, anh ấy gửi hoa, bưu thiếp từ những chuyến đi công tác, thiệp mừng với những dòng chữ anh ấy viết và càng nhiều hoa hơn. Rồi một buổi chiều Robert lại gọi điện và mời đi chơi. Mình bị hấp dẫn bởi mình được quan tâm nên nói, tối nay được không? Trở lại với kỹ năng thương lượng của Robert, sau những cuộc gọi tìm hiểu về mình qua lời Karen kể, anh ấy phát hiện 2 thứ yêu thích nhất của mình là sâm banh ngon và đi dạo trên bờ biển. Đấy là những điều anh ấy cần đặt vào kế hoạch ở buổi tối bên nhau đầu tiên, khi mình đang tiến tới một khách sạn sang trọng bên bờ biển Diamond Head. Nơi Robert ở, người phục vụ mở cửa cho chiếc xe nhỏ Toyota và nói, đây hẳn là cô Kim, Robert đang chờ cô, để tôi chỉ cô căn hộ của Robert. Mình và người phục vụ đi qua hành lang, mình vào thang máy đi lên căn hộ của Robert, anh ấy mở cửa, mình bước vào trong và bọn mình trò chuyện một lúc, sau đó bọn mình đi xuống tới Major, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của Honolulu. Ngay trên bờ biển, ông chủ tiến đến, thưa ông Kiyosaki, bàn ăn nhìn ra biển của ông đã sẵn sàng rồi và sâm banh đang ướp lạnh. Được, mình cảm thấy ấn tượng. Khi sâm banh được rót ra thì ông chủ đề nghị, nếu ông thích, sao không thử cầm theo sâm banh và đi dạo dọc theo bờ biển? Được rồi, đã đủ khiến mình bị chinh phục rồi, và bọn mình có nhau từ đó. Đối tác kinh doanh ngay từ đầu gặp gỡ, bọn mình thức nói chuyện tới 3 giờ sáng vào lần hẹn đầu tiên. Mình vẫn nhớ câu hỏi quan trọng mà Robert hỏi mình đêm hôm đó. Anh ấy hỏi, mục tiêu sống của em là gì? Em muốn công việc kinh doanh của riêng mình, lập tức phát ra từ miệng mình. Em không giỏi nghe theo mệnh lệnh, nên giải pháp là em phải có công việc kinh doanh của chính mình. Câu trả lời của anh ấy, anh có thể giúp em chuyện đó. Trong vòng 1 tháng, bọn mình bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên với nhau. Bên cạnh trở thành bạn đời từ ngày hẹn hò đầu tiên, chúng mình còn là đối tác kinh doanh kể từ đó. Tối hôm đó, Robert giải thích mô hình kinh doanh mà người cha giàu đã dạy anh. Anh ấy vẽ một biểu đồ, mình lấy một mẩu giấy từ cái ví và vẽ lại. Robert nói, anh gọi nó là kim tứ đồ, nó đại diện cho 4 loại người trong giới kinh doanh. Chữ L nghĩa là người làm công. Chữ T nghĩa là người làm tư, chữ C nghĩa là chủ doanh nghiệp và chữ D nghĩa là nhà đầu tư. Mình nói hiện giờ em đang là người làm thuê. Khi mới nhìn thấy kim tứ đồ này tôi hỏi Robert, sự khác nhau giữa người làm tư và chủ doanh nghiệp là gì? Anh ấy giải thích rằng, người làm tư có thể là một bác sĩ, người kế toán, thợ máy hay người giải phẫu thẩm mỹ. Họ có cơ sở làm ăn riêng và làm việc trong chính cơ sở đó. Người làm tư là những người tạo một nguồn thu nhập duy nhất trong doanh nghiệp của họ. Còn người chủ doanh nghiệp phải dựa vào người lao động, làm việc trong doanh nghiệp và điều hành công việc với hệ thống tổ chức tốt. Các hãng Microsoft, Davidson và Starbucks là những ví dụ minh họa cho chủ doanh nghiệp. Đây là sự khác nhau giữa 2 loại. Nếu người làm tư nghỉ ngơi 1 tháng thì thu nhập của họ đứng lại 1 tháng. Khi họ nghỉ thì thu nhập cũng dừng lại. Nếu người chủ doanh nghiệp nghỉ 1 tháng hay 1 năm, khi họ trở lại, doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, thậm chí đôi khi còn hoạt động tốt hơn nếu không có họ. Robert nói, điểm quan trọng của phần tư nhà đầu tư là bắt đồng tiền làm việc cho họ, để họ khỏi phải nai lưng ra làm việc cho đồng tiền. Mình kết luận, lý tưởng nhất là mình muốn chuyển sang phần tư chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong phần tư đó, công việc kinh doanh tạo ra tiền cho mình, dù mình có ở đó hay không đi chăng nữa, và việc đầu tư cũng như thế. Robert nói, đó chính là kế hoạch. 2 tháng sau, bọn mình bắt đầu công việc kinh doanh, bọn mình thiết kế logo với chữ thắng thắng và theo nó trên áo phông, áo khoác và chào hàng ở nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội nghị khắp nước Mỹ. Mục đích của công việc kinh doanh đầu tiên này là tạo ra nguồn thu nhập để tài trợ cho đi lại và học phí của các khóa học 1 năm khi bọn mình chuẩn bị gây dựng công việc kinh doanh tiếp theo. Chú thích: khi tôi nói với phụ nữ về kinh doanh và đầu tư, tôi động viên họ chuyển từ phần tư người làm công và người làm tư sang phần tư chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đấy là lĩnh vực mà những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Hãy đọc Dạy Con Làm Giàu tập 2 để biết rõ hơn. Năm 1985, một năm tồi tệ, tháng 12 năm 84, tuy không nhiều nhưng chúng mình bán hết những gì mình có và rời Honolulu để lập nghiệp ở Nam California. Không lâu lắm, chính xác là 2 tháng sau bọn mình tiêu sạch tiền, bọn mình khánh kiệt giữa lúc không làm một việc gì cả. Bọn mình phải có nhiều thứ để chuẩn bị trước khi khởi đầu doanh nghiệp. Lúc đó bọn mình không có nhà cửa và phải ngủ trong chiếc xe Toyota. Thực tình mà nói, năm 85 là năm tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Bác hỏi năm ấy ra sao? Tôi hỏi: các cậu nghe người ta nói tiền bạc không thể làm bạn hạnh phúc rồi phải không? Tất nhiên, Lily nói. Vâng, vậy để mình nói ngay rằng điều khiến bạn thực sự khổ sở là không có tiền. Mình từng nghĩ người giàu hay tham lam, nhẫn tâm và keo kiệt, nhưng sau đó mình phát hiện ra rằng những tính nết đó nên gán cho người nghèo. Khi Robert và mình không còn gì, bọn mình đâm ra tranh cãi và đổ lỗi cho nhau. Chúng mình chắc không giỏi việc gây oán hận, nhưng chúng mình căng thẳng với nhau không thể tưởng tượng được. Điều tồi tệ nhất đối với mình là chính mình đánh mất lòng tự trọng. Mình từng là người rất lạc quan, hạnh phúc, quả quyết và tự tin, nhưng khi đi tới giai đoạn thử thách này, mình bắt đầu chất vấn và hồ nghi chính những điều mình đã biết và tin tưởng, ngay cả năng lực phấn đấu. Mình tự hỏi mình có biết chút gì không, mình đâm ra bán tín bán nghi, ngay cả với chính năng lực bản thân mình, và cảm thấy bối rối vô cùng. Bác hỏi, cậu thoát ra khỏi mớ rối rắm đó như thế nào? Một đêm tìm nơi nương tựa. Robert và mình có gõ cửa một số người chúng mình quen biết và xin tá túc nhờ nhà họ vào đêm tối. Có một đêm trong thời kỳ kinh hoàng đó mà cả hai không bao giờ quên được. Thẻ tín dụng của bọn mình đã hoàn toàn sạch nhẵn. Thời đó làm gì có máy tín dụng tự động để kiểm tra tình trạng tài khoản đang sử dụng. Rồi một buổi chiều, một người bạn chở bọn mình đến nhà khách Pinscher, số 6 ven đường. Đấy là một nhà khách rẻ mạt cách xa đại lộ San Diego. Mình bước vào hành lang và đặt thẻ tín dụng trên quầy thu tiền, hy vọng rằng người đàn ông đằng sau quầy thu ngân không kiểm tra thẻ tín dụng của mình. Ông ấy ghi chép tên chủ thẻ, số thẻ và đưa mình chìa khóa phòng. Mình không sao ngăn nổi việc nhảy cẩn lên ngay trong hành lang. Mình chạy ào ra cửa về phía chiếc xe và nói: chúng ta có phòng rồi, chúng ta có phòng rồi. Với cái giọng vừa đủ to để nhân viên nhà khách không nghe thấy. Đối với nhiều người khác, đây là một nhà khách rẻ mạt. Nhưng đối với bọn mình, đó là thiên đường. Bọn mình đi bộ tới tiệm gà rán KFC, mua một giỏ gà và đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh để mua lốc bia 6 chai. Bọn mình về phòng, cuối cùng chỉ hai chúng mình. Lúc đó mọi thứ đều ổn, bọn mình có được nơi trú ẩn trong cơn bão. Đêm đó bọn mình chỉ quấn quýt bên nhau. Mặc cho ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng chỉ ít đêm nay bọn mình thấy ổn rồi. Mình chắc rằng cả Robert và mình sẽ vượt qua năm đó như bọn mình đã làm được nếu không có nhau. Suốt thời gian đó bạn bè cứ bảo, tại sao các cậu không đi tìm việc, hay gia đình thúc giục, cầm tấm xét này xài một thời gian cho đến khi công việc kinh doanh của các con đi vào hoạt động. Bọn mình biết rằng tìm việc làm có nghĩa là lùi bước, bọn mình đã đi đến nước này rồi, bây giờ không thể bỏ cuộc được. Bọn mình cũng biết rằng nếu sống thư thả bằng phiếu xét gia đình hay bạn bè chu cấp thì sẽ không bao giờ gây dựng được sự nghiệp. Thực lòng nghĩ lại, tình cảnh khổ sở đó đã trở thành động lực thúc đẩy của bọn mình. Nó dẫn dắt bọn mình tìm hướng đi lên, thoát ra khỏi mớ rối rắm đang mắc phải. Thế nhưng con đường trốn thoát đó không dễ dàng và còn không phải bằng cách tìm việc làm, nên bọn mình quyết định gây dựng sự nghiệp. Đã đến lúc chúng mình làm chủ, tôi tiếp tục, cuối cùng bọn mình tìm ra nguyên nhân chính gây ra đủ mọi hỗn loạn. Robert đi đến kết luận rằng không ai sẽ làm cho cuộc sống của anh ấy tốt hơn ngoài chính anh, và đã đến lúc đề ra những tiêu chuẩn cho sự liều lĩnh và táo bạo. Mình không ngừng cảm thấy tiếc cho bản thân, không đổ lỗi cho ai về tình cảnh của mình. Bọn mình chỉ đơn giản đưa ra quyết định làm chủ tương lai của chính mình và bắt đầu lao động, vậy là bọn mình làm thôi. Jennifer hỏi, cậu kinh doanh gì? Tôi trả lời, bọn mình lập một công ty giáo dục đào tạo hướng vào giới doanh nghiệp, khi Robert lập ra một số công ty ở Honolulu trước khi bọn mình chuyển tới California, anh ấy đã nghiên cứu hàng năm trời, cách mọi người học, phương pháp giảng dạy mới và sáng tạo. Công ty của bọn mình phát triển thêm 11 văn phòng ở 7 quốc gia trên thế giới. Bọn mình liên tục đi công tác mà hầu hết là ở nước ngoài. Lily hỏi, hai cậu lấy nhau khi nào? Tôi nói, chúng mình kết hôn vào tháng 11 năm 1986 ở La Lola, bang Cali. Công việc kinh doanh chưa phát triển ở thời điểm đó, nhưng bọn mình có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Bác hỏi, công việc kinh doanh của các cậu sao rồi? Các cậu vẫn đang duy trì nó chứ? Tôi giải thích, năm 1994, sau 10 năm điều hành công ty, bọn mình đã bán đi và nghỉ ngơi. Lúc đó mình 37 tuổi và Robert được 47 tuổi. Điều tốt nhất là bọn mình được tự do. Bác hỏi tự do về mặt tài chính. Đúng, bọn mình không còn làm việc vì tiền nữa. Tôi đáp, đấy là một cảm giác thật tuyệt. Lily hỏi, ác hẳn cậu bán công ty với một khoản tiền rất nhiều để khỏi làm việc nữa, đặc biệt khi cậu chỉ mới 37 tuổi. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ có đủ tiền cho ít nhất 50 hay 60 năm nữa. Tôi cười, ai cũng nghĩ như vậy, không phải vì số tiền bán công ty đó cho phép bọn mình nghỉ ngơi. Nếu dựa vào khoản tiền đó để sống, thì có lẽ bọn mình đã tiêu sạch hết nó trong vòng 2 năm rồi. Lily thắc mắc nói, mình không hiểu. Bọn mình có thể nghỉ ngơi từ năm 94 nhờ hoạt động đầu tư của bọn mình. Hàng tháng bọn mình có tiền thu về từ việc đầu tư, chủ yếu từ địa ốc. Nguồn này nhiều hơn cả chi phí sinh hoạt của bọn mình. Đấy là ý mình khi nói rằng bọn mình đã được tự do về tài chính. Công việc đầu tư đầu tiên của mình. Bác thừa nhận, mình không biết gì về đầu tư, nó thật lạ lẫm với mình. Tôi nói, mình cũng vậy, khi bắt đầu đi theo con đường của giới đầu tư, mình thực sự không hiểu nghĩa của từ đầu tư là gì. Lúc đó phía trước mình là cả một quá trình học hỏi thật nhiều. Sinister hỏi, cậu đã đầu tư vào cái gì? Mình đầu tư vào bất động sản, lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho mình. Lần đầu tiên mình mua nhà cho thuê vào năm 89, đó là một căn nhà nhỏ có hai phòng xinh xắn và một phòng tắm ở Portland, bang Oregon. Nó chỉ cách hai dãy nhà nơi mình sống. Mình phải nói với các cậu rằng, đó là điều đáng sợ nhất mà mình đã từng phải đối mặt. Mình sợ phát khiếp lên được. Mình sợ mình mắc sai lầm đến nỗi mình rất lo lắng, phải mất hết tiền bạc. Mình thực sự không biết trông chờ vào điều gì. Mình không nói hết mọi chi tiết ngay bây giờ đâu, nhưng sau một tháng sở hữu ngôi nhà, mình nhận được một khoản lời 5.000 đô, thu hồi vốn từ căn nhà đó. Nó làm đầu óc mình mê mẩn cả lên. Mình bị cuốn vào thời điểm đó. Hiện giờ mình sở hữu các bất động sản trị giá hàng triệu đô la, cùng với các khoản đầu tư khác. Nhờ đó hàng tháng mình nhận được một nguồn tiền dư giả, nên mình hoàn toàn tự do và độc lập về mặt tài chính như hiện nay. Jennifer nói, khi mình nghĩ về từ đầu tư, mình nghĩ về các quỹ hỗ tương, các cổ phiếu và trái phiếu. Mình không nghĩ nhiều về bất động sản. Cậu kiếm tiền bằng việc mua và bán bất động sản à? Không, mình không phải kiếm tiền qua mua bán bất động sản, mà nhờ mua và sở hữu. Đấy là một chủ đề lớn, chúng ta có thể nói về nó sau nếu muốn. Công ty người cha giàu. Cậu và Robert làm gì sau khi nghỉ việc? Lily đùa, mình không hình dung được các cậu ngày nào cũng ở hồ bơi. Tôi cười phá lên, chắc hẳn không phải như vậy rồi. Năm đó bọn mình mua một nông trại rộng 85 hecta ở thị trấn Bibi. Bibi là một cộng đồng yêu nghệ thuật ở vùng núi phía nam Arizona. Trên mảnh đất bọn mình mua có một căn nhà lụp xụp mà thực ra đó là bến xe ngựa cũ từ thời miền Tây hoang dã. Bọn mình tu sửa nó thành một ngôi nhà có hai phòng ngủ tuyệt đẹp với một phòng làm việc. Nơi đó không có tivi, radio, chỉ có sự yên bình và tĩnh lặng. Nhờ không gian yên tĩnh của Bibi mà Robert viết nên cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1 với phụ đề Người giàu dạy con họ điều gì mà người nghèo vào trung lưu không. Khi Robert đang ở Bibi viết sách, mình ở Bonnet sửa sang một khách sạn nhỏ thành một căn hộ, thật hạnh phúc vì đấy có thể được xem là thành công đầu tiên trong đời mình. Và nhân tiện nói về thành công, cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1 là một trong 4 cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách của tờ New York Times từ trước đến nay. Trước khi giới thiệu ra công chúng cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1, bọn mình sáng tạo ra một trò chơi mang tên Cashflow 101. Chúng mình thiết kế một trò chơi để hướng dẫn mọi người cách đi đến độc lập về tài chính. Chơi trò này giúp mọi người tìm ra phương cách sử dụng tiền bạc của họ. Mục đích của trò chơi là thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, cái vòng đó đang trói buộc rất nhiều người chúng ta hàng ngày. Người chơi phải làm tăng thu nhập thụ động ngang bằng với chi phí. Người chiến thắng phần chơi này sẽ bước vào phần thứ hai, vòng nhanh, nơi chứa đựng những khoản đầu tư lớn hơn. Và chìa khóa để vượt từ bên này của vòng luẩn quẩn sang bên kia của vòng nhanh là một cái được gọi là dòng tiền. Khi dòng tiền từ khoản đầu tư của bạn lớn hơn chi phí sinh hoạt hàng tháng, thì bạn đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn rồi đấy. Robert, mình và cộng sự của mình, Sharon Lecter tự xuất bản cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1. Tháng 4 năm 94, bọn mình đã in 1.000 cuốn. Thú thật lúc đấy bọn mình nghĩ, số sách đó sẽ là quà Giáng sinh cho tới 10 năm sau, vì không nhà sách nào muốn mua chúng, không một nhà phân phối nào thèm đếm xỉa tới chúng. Thậm chí không một nhà bán buôn nào điện thoại đến hỏi thăm. Bọn mình bán sách ở tiệm rửa xe của một người bạn. Bọn mình giao sách ở mọi nơi có thể. Cuối cùng thì sách cũng bắt đầu được bán dần dần và được truyền miệng khắp nơi. Trong vòng 2 năm, cuốn Dạy con làm giàu tập 1 đã là sách bán chạy nhất của Wall Street Journal. Bọn mình phất lên như diều gặp gió. Thực sự bọn mình không muốn mở thêm công ty nữa vì công ty người cha giàu đã phát triển ngoài sức tưởng tượng. Hiện nay cuốn sách đã được dịch ra trên hơn 46 ngôn ngữ và phát hành trên 97 quốc gia. Trò chơi Cashflow 101 được chuyển sang 16 thứ tiếng, có một series hoàn chỉnh những cuốn sách Rich Dad, cũng như một loạt của các cuốn sách Rich Dad Investor được viết bởi những người thầy đã chỉ bảo bọn mình trong việc đầu tư và kinh doanh. Công việc kinh doanh phát triển và tiếp tục vươn ra các chi nhánh trên toàn thế giới biểu trưng cho sự tự do và độc lập về tài chính. Không ai vui mừng và thoải mái hơn Robert và mình. Lily thốt lên, cuộc sống thật thú vị. Cậu đã từng trải và dạng dày trong suốt 20 năm qua. Từ không nhà không cửa, thất nghiệp và cậu đã thành công lớn với một công ty tầm cỡ quốc tế. Cậu thật là may mắn, mình thích được giống như cậu bây giờ. Tôi thừa nhận, rõ ràng mình rất may mắn, nhưng mình không biết mọi người có sẵn sàng trải nghiệm những gì mà Robert và mình đã chịu đựng để đạt được chỗ đứng như ngày hôm nay. Chúng mình đã chọn con đường gian lao, con đường mà mọi người tránh né, để lấy con đường mà ta đoán sẽ dễ dàng hơn cho tương lai. Thật may phương cách ấy đã đem lại thành công cho bọn mình. Chuyện của mình là thế, một điều chắc chắn là nó không nhạt nhẽo chút nào phải không? Một vài lưu ý đặc biệt cho phụ nữ, khi nói chuyện với nhiều phụ nữ tôi gặp nhờ công ty người cha giàu, tôi cứ bị hỏi đi hỏi lại rằng, chị sẽ vui lòng nói với các phụ nữ khác về hoạt động đầu tư chứ? Đấy chính là động lực cho cuốn sách này. Mục đích của cuốn sách này đơn thuần chỉ để cổ vũ phụ nữ hãy hành động và hiểu rằng trở thành độc lập về mặt tài chính không phải là môn khoa học kỹ thuật phức tạp, chỉ cần thời gian và có chút ít kiến thức thì ai trong chúng ta cũng làm được. Điểm mấu chốt mà tôi tin sẽ nêu lên tường tận xuyên suốt cuốn sách này là, ngày nay hơn bao giờ hết, phụ nữ chúng ta có thể không còn phải phụ thuộc vào người nào khác, chẳng hạn như chồng, bạn bè, cha mẹ, người chủ hay chính phủ để chăm lo cho chúng ta về mặt tài chính. Những gì đứng ở thế hệ bà và mẹ của chúng ta không thể áp dụng vào thế hệ chúng ta được nữa. Theo ý kiến của tôi, phụ nữ phải học cách đầu tư để đảm bảo cuộc sống ổn định cho mình và con cái. Nó không còn là một sự lựa chọn, mà là tất yếu của cuộc sống hiện đại. Các quy luật đã thay đổi và đã đến lúc chúng ta làm chủ tương lai tài chính của chính mình. Chương 4. 20 năm trước trên quần đảo, phụ nữ cần đàn ông, sự nghiệp, tiền bạc, con cái, bạn bè, hàng xa xỉ, nguồn an ủi, độc lập tự do, tôn trọng, tình yêu và áo nịch ba đô không tụt chỉ, Phyllis Taylor. Sau khi nghe kể về cuộc sống của mỗi người trong 20 năm qua, chúng tôi quay trở về những kỷ niệm ngày xưa ở Hawaii. Những câu hỏi, các cậu có còn nhớ, liên tục được lặp lại. Bác giơ tay hỏi, ai còn nhớ lần cuối cùng chúng ta ăn trưa chung? Cả bàn trầm xuống khoảng 30 giây, khi bọn tôi ngay lập tức kéo tâm trí mình về lại quần đảo ngày trước. Không ai trong bọn tôi lớn lên ở Hawaii. Chúng tôi bị lôi cuốn bởi những lý do rất hiển nhiên, những bờ biển đầy cát, lối sống phong lưu, nước biển ấm áp, khí hậu nhiệt đới êm dịu, và vui vui vui. Lần đầu tiên tôi đến Hawaii là cùng với gia đình, khi còn đang học trung học. Sau kỳ nghỉ một tuần đó, tôi nhận ra rằng, những người hạnh phúc nhất trên thế giới đang sống ở Hawaii, và đó là nơi tôi sẽ đến sống. Tất cả chúng tôi miên man vào những ngày thảnh thơi, không vướng bận như thể dạo chơi trên thiên đàng. Cuối cùng Jennifer phát vỡ bầu yên lặng, 20 năm về trước tại Tahiti Tan, Lanai. Lily cười, tháng giêng một ngày nắng đẹp, mình vẫn còn nhớ Jennifer đội chiếc mũ vành rồng và Martha trong chiếc áo tắm chấm bi cực kỳ thiếu vải, đến nỗi bọn đàn ông lũ lượt nối đuôi theo cô ấy. Mình còn nhớ tất cả bọn mình ngồi bên ngoài, ngay dọc bờ biển, ngửi thấy mùi kem chống nắng. Bác nói thêm, những ngày ấy, tiệm rượu thật đắt đỏ, không có được một tí sâm banh rẻ. Đối với bọn mình, đấy là thời gian rất vui vẻ, không trách nhiệm và không phiền muộn. Tất cả bọn mình không phải kiếm tiền, nhưng đều sống rất dư dả. Tất cả bọn mình đều có thân hình đẹp, và những bộ đồ bơi làm bọn mình thật nổi bật, Jennifer nói. Tôi nói, và chúng mình trưởng thành cùng nhau, thật tiếc Martha và Jessie không có ở đây hôm nay, nhưng chúng ta đã rất vui khi được ở bên nhau. Nhưng bác, cậu đã làm một việc rất giỏi, tìm ra chúng mình. Chúng mình mang ơn cậu lần này đấy. Câu chuyện của Martha. Lily hồi tưởng, mình nhớ Martha luôn mặc đồ tắm, cô ấy ở bờ biển với chiếc váng lướt. Vâng, cô ấy quả thật là cô gái lướt sóng. Lớn lên ở bờ biển Nam California, nên không lạ gì cô ấy luôn ấp ủ tình yêu với biển. Mọi thứ đều gắn liền với biển, nên cô ấy đi theo ngành hải dương học. Jennifer nói, mình nhớ khi liên hoan chia tay, Martha vừa mới bắt đầu làm việc ở Viện Sinh vật Biển. Lúc ấy Martha hạnh phúc như sống trên thiên đường vì niềm đam mê của cậu ấy luôn dành cho đại dương, các sinh vật biển và thực hiện nhiệm vụ của thế giới. Cậu ấy ước mơ làm việc với Stewart Coaster trên con tàu Calypso nổi tiếng của ông ấy. Cậu có biết liệu cô ấy đã đến gần đây chưa? Cậu đã nói chuyện với cô ấy phải không bác? Mình chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi, bác nói. Mình chỉ hỏi tại sao cô ấy về lại California. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ quay về để giúp cho công việc kinh doanh của bố trong vòng 2 tháng vì nhân viên giỏi nhất của ông đã nghỉ việc. Nhưng sau đó cô ấy nói sẽ ở lại, cô ấy nói như thế sẽ dễ dàng hơn để lướt sóng bất cứ khi nào muốn. Mình nhớ cô ấy nói rằng sống ở đây rất thoải mái, nhưng nghe giọng nói rất là mệt mỏi. Dĩ nhiên sau khi bố cô ấy qua đời, hai mẹ con cô ấy lại sống với nhau. Như mình đã nói, cô ấy không đến vì bà mẹ không được khỏe, và Martha là người duy nhất chăm sóc bà, chắc cũng vất vả lắm. Tôi hỏi, vậy thì cô ấy không quay lại ngành hải dương học nữa à? Bác trả lời, chắc chắn không, Cậu ấy có vẻ tránh chủ đề đó khi mình hỏi. Tác giả thuốc, 20 năm trôi qua, cuộc đời mình hầu như quay ngoắt 180 độ với những gì mình từng hình dung, điều gì đưa đẩy. Lily nói, mình nghĩ đó gọi là cuộc đời đưa đẩy. Tôi nói, lạ quá. Sinister hỏi, cậu ấy có rắc rối về chuyện kết hôn hay con cái gì không? Bác trả lời, cậu ấy không có nói. Câu chuyện của Tracy. Tôi hỏi, Tracy như thế nào? Bác bắt đầu. Lúc nãy nói chuyện với Tracy, mình nghe chừng cậu ấy có vẻ thất vọng lắm. Cậu ấy xin được phép không có mặt ở đây. Khi cậu ấy nói, mình ngao ngán với kinh doanh, mình không chắc liệu có phải do vật lộn với dự án hiện tại, hay liệu có điều gì tệ hơn thế. Mặc dù có nói chuyện một vài lần, nhưng cậu ấy có vẻ không vui gì cả. Không có một chút cảm giác hân hoan phấn chấn trong giọng nói, nghe như cậu ấy rất mệt mỏi. Mình biết Tracy đã lập gia đình và có hai con, vừa là một quản trị viên ở công ty, cộng với nuôi hai đứa con và một ông chồng. Không phải chuyện dễ, cậu ấy giỏi thật đấy. Tôi trả lời, dường như Tracy đã theo đuổi giấc mơ của mình, cậu ấy và mình giống nhau qua công việc hay đại loại như thế. Các cậu có nhớ mỗi tối thứ sáu ở Honolulu, sau giờ làm việc, thành phố chặn các con đường chính xuống phố. Tất cả các nhà hàng mở cửa rất muộn và có cả ban nhạc. Phố đêm tấp nập những người làm việc ở gần hay xung quanh khu trung tâm. Các cậu có thể lang thang ra vào khách sạn hay quán bar này, đến các quán bar khác. Đấy là những nơi thú vị để gặp gỡ mọi người. Chắc chắn đấy là lợi ích khi làm việc ở khu trung tâm. Đó là nơi mình gặp Tracy, hóa ra bọn mình học chung khoa kinh tế của trường đại học. Tôi tiếp tục, Tracy thực sự thích thú với thế giới kinh doanh. Kế hoạch của cậu ấy là sẽ đi theo con đường của giới doanh nhân. Mình nhớ cậu ấy có việc làm ngay sau khi ra trường, ở vị trí cơ bản trong một công ty thực phẩm lớn, và nhanh chóng được đề bạt lên các vị trí khá ấn tượng. Cậu ấy kể với mình về những chuyến công tác ở các đảo xa, cậu ấy rất thích giao tiếp với khách hàng, cậu ấy chắc chắn luôn giữ phong độ, mình tin là cậu ấy vẫn như thế. Bác ngậm ngùi, thú vị thật, biết bao nhiêu chuyện xảy ra suốt 20 năm qua, cuộc đời mình hầu như quay ngoắt 180 độ với những gì mình hình dung lúc ban đầu. Mình không ngờ sao nhiều ngã rẽ đến thế. Lily nói ngược lại, mình nghĩ đó gọi là cuộc đời đưa đẩy. Cô ấy ngưng lại và nói, mình không biết các cậu còn nhớ cuộc nói chuyện của bọn mình trước buổi ăn trưa chia tay và những gì dẫn dắt bọn mình đến đây không. Cả bọn thú nhận không biết Lily muốn nhắc đến cuộc trò chuyện nào. Lily nhớ lại. Chuyện như thế này, Sinister đến muộn nửa tiếng đồng hồ, thở hổn hển phù phù và nói nhanh như chớp tất cả những gì khiến cô ấy đến muộn. Bác ngắt lời, có một vài điều không bao giờ thay đổi. Sinister cười rộ lên, này không phải vậy. Hiệp ước 20 năm của bọn tôi, Lily bắt đầu gợi lại cuộc trò chuyện sinh động ngày xưa. Sinister hỏi khi chiếc ví rơi khỏi vai và cái mũ mềm rộng vành ra trên đầu cô ấy sắp được bỏ. Mình bỏ lỡ những gì, kể mình nghe xem, kể mình nghe đi. Cả bọn kể tóm tắt những gì đã nói, và bác hỏi. Mình phân vân không biết bọn mình sẽ ra sao sau 20 năm nữa. Mà tha thốt lên, 20 năm sau, tụi mình không biết điều gì sẽ diễn ra sau bữa trưa này, đừng nói chi tới 20 năm sau nữa trong tương lai. Tracy kêu lên. 20 năm nữa tụi mình sẽ già, ai mà muốn nghĩ như thế nhỉ? Tất cả bọn tôi bật cười. Tụi mình không muốn nghĩ về nó, tụi mình chỉ muốn tận hưởng bữa trưa với các bạn. Nhưng bác cứ khăng khăng, hồi nào các cậu thử hình dung mình sẽ ở đâu, các cậu muốn là gì ở thời điểm đó. Sinister nhảy vào, mình muốn trở nên độc lập, giàu có, yêu đương say đắm và đi du lịch vòng quanh thế giới. Mình cũng sẽ như thế, mình cũng vậy, đồng ý, và mình nữa, cả bọn mình đều nghĩ như thế thật tuyệt. Nhờ đó chúng mình thoát ra khỏi cuộc tranh luận dài dòng, nghiêm trọng, nội tâm và sâu lắng về tương lai. Đó là một ngày tươi đẹp để nghĩ về tương lai của bọn mình. Nó giống như hồi còn học phổ thông, chúng ta hay bị hỏi cái câu quen thuộc. Khi lớn lên cháu muốn làm gì? Thôi nào, chúng mình hãy cùng tận hưởng hôm nay. Bác vẫn cố gắng nói thêm, mình chắc chắn tụi mình sẽ hội ngộ, nhưng cũng chắc rằng chúng ta sẽ đi theo những hướng khác nhau. Các cậu có đồng ý là sẽ cùng gặp nhau sau 20 năm nữa chứ? Để biết bọn mình ra sao lúc đó cũng vui đấy nhỉ? Để lôi bác ra khỏi chủ đề và để cả bọn đồng ý sẽ gặp nhau 20 năm sau, cùng dùng bữa trưa của nhóm lục quái và chia sẻ chuyện đời sống với nhau. Dĩ nhiên không ai bàn bạc sẽ tổ chức như thế nào và làm sao để liên lạc với nhau, nhưng bọn mình đã nhất trí dùng với nhau bữa trưa. Cả bọn tôi cười và vỗ tay tán thưởng trí nhớ của Lily về buổi trò chuyện bên bờ biển. Cô ấy tiếp tục. Bác thú nhận, mình nhớ đã kêu gọi mọi người cùng nhau hội ngộ, nhưng sau đó mình không nhớ gì nữa. Sinister cười không ngớt. Đối với mình, cậu không lôi chúng mình vào những suy nghĩ sâu thẳm và nặng nề như buổi ăn trưa đó nữa nhé. Bác nói, lần này tùy các cậu chọn. Các cô có muốn món tráng miệng không? Người phục vụ hỏi. Chương 5, hơn cả chuyện tiền bạc. Bạn có thể có tất cả, chỉ có điều, bạn không thể có mọi thứ cùng một lúc. Oprah Winfrey, bọn tôi đã kêu hai phần tráng miệng cho bốn người. Khi người phục vụ vừa đi khỏi, Lily hỏi, Kim, cậu nói cậu đã nghỉ hưu vài năm về trước đúng không? Đúng, từ năm 1994. Không có vẻ như cậu đang có một cuộc sống thảnh thơi nhàn hạ, Hình dung của mình khi nghỉ hưu là chơi golf tiêu khiển ở một câu lạc bộ đồng quê hoặc nằm dài trên ghế của một chiếc du thuyền. Còn cậu trông có vẻ như đang làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cười, chắc chắn mình không nói mình đang sống thư thả. Tuy nhiên cậu đã đưa ra một điểm hay đấy. Mình biết hầu như khi nghe từ về hưu, trong đầu người ta gợi lên những phong cảnh nên thơ, một đôi uyên ương nằm dài trên bãi cát trắng, chơi golf 18 lỗ với những người bạn thân, hay chu du đến những miền đất xa xôi mà bạn mong ước. Jennifer xen vào, mình thích những miền đất xa xôi và những bãi cát trắng. Tôi đồng ý. Mình cũng vậy, mình còn thích đánh golf nữa. Nhưng quan trọng hơn, mình thích những thử thách mới, mình thích được học hỏi. Cho nên công việc là một phần rất lớn của đời mình. Ý mình muốn nói vấn đề không phải là nghỉ hưu hay thôi không làm việc nữa, mà quan trọng hơn là tình hình tài chính hiện tại, cho phép mình không cần phải làm việc nếu mình muốn. Mình không còn phải đi làm kiếm tiền hoặc phải kinh doanh để sống. Giờ đây mình có thể chọn làm bất cứ điều gì mong muốn. Nói cách khác, mình được tự do về tài chính, tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn. Lily tiếp tục hỏi, vậy nếu không ngại câu hỏi của mình, làm sao cậu có thể tới được vị trí đó? Mình biết cậu có nguồn tiền đến từ các khoản đầu tư, nhưng mình không hiểu làm sao chỉ duy nhất một khoản đó mà đủ trang trải cho chi tiêu lúc về hưu được. Ý mình là nếu không làm việc, thì ắt hẳn cậu đã làm nên một tài sản đồ sộ. Cậu quản lý tài sản đó như thế nào? Tôi bắt đầu. Đầu tiên mình không làm nên tài sản gì cả. Đó là cả một quá trình đối với bọn mình từ trước. Người cha giàu của Robert luôn nói với anh ấy rằng, con phải học cách khiến đồng tiền làm việc cho con, thay vì con nay lưng làm việc vì tiền. Anh ấy nói nếu bạn là người làm việc vì tiền, thì bạn sẽ không bao giờ thảnh thơi, và bạn luôn luôn phải làm việc để kiếm tiền. Sinister hỏi, mà người cha giàu của Robert là ai? Là cha của người bạn thân nhất của anh ấy. Ông ấy nghỉ học lúc 13 tuổi để đỡ đần gia đình. Ông ấy trở thành một trong những người giàu có nhất của bang Hawaii. Robert biết ơn những gì anh được học về chuyện tiền bạc và hoạt động đầu tư từ người cha giàu đó. Khi Robert mới 9 tuổi, người cha giàu bắt đầu dạy anh cách bắt đồng tiền làm việc cho mình. Đó là những gì mình bắt đầu học hồi năm 89. Trong năm ấy, mình học cách để bắt đồng tiền làm việc cho mình. Đấy là khi mình được giới thiệu vào giới hoạt động đầu tư. Lily không còn đủ kiên nhẫn nói, đúng rồi, cậu đã đề cập về hoạt động đầu tư vài lần rồi. Mình thực sự quan tâm khi nghe về hoạt động đầu tư. Người ta mất tiền bạc trong đầu tư, mình nghĩ đầu tư thì quá mạo hiểm, và thực sự rối rắm. Cậu cần đầu óc của một thiên tài tài chính để hiểu về hoạt động đầu tư. Mình là một nghệ sĩ, thậm chí còn không biết quyết toán sổ sách. Mình không nghĩ mình có thể xử lý được hoạt động đầu tư. Bác nói, mình để công việc đầu tư lại cho chồng mình. Mình dường như không có tài làm việc đó. Nó thật sự phức tạp. Mình không bao giờ hiểu những gì các nhà môi giới chứng khoán nói. Sau đó cô ấy hỏi, cậu có chơi chứng khoán không? Cậu có kiếm được nhiều tiền từ việc mua và bán chứng khoán không? Thậm chí chồng mình dường như cũng thất bại trong đầu tư. Jennifer thêm vào, mình sở hữu một vài cổ phiếu và trái phiếu của quỹ hổ tương vài năm trước, nhưng không chú ý đến chúng nhiều lắm. Bên cạnh công việc kinh doanh, mình có mua và sở hữu cổ phiếu, nhưng chỉ thực sự thích mua và hy vọng chúng sẽ tăng giá. Ngoài ra mình quá bận rộn với việc kinh doanh, không còn đầu óc để quan tâm đến nó nữa. Tôi ngồi lặng im sau khi các cô bạn bình phẩm xong, các cô ấy đang nhìn tôi chờ nghe lời đáp. Tôi cẩn thận chọn ngôn từ. Tất cả mình nói là từ đầu tư, và cả ba bọn cậu đều tự động phản ứng. Lily nói rằng nó rủi ro, bác nói nó quá phức tạp và Sinister nói không có thời gian. Mấy cậu cứ quả quyết vì sao hoạt động đầu tư không dành cho mình. Tôi tiếp tục, nhớ lại lúc nãy Lily hỏi mình nghỉ hưu như thế nào. Mình nói nhiều việc đầu tư, nhưng hãy để mình nói rõ rằng, mục đích của mình không phải chỉ đầu tư, thậm chí mục đích của mình không phải để giàu có, mục đích của mình là độc lập về tài chính. Mình sớm biết trong đời mình không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, một ông chồng, một người chủ, mẹ cha hay bất cứ ai. Đối với mình, độc lập về tài chính ngang bằng với sự tự do. Thế mà mình lệ thuộc vào ai đó để tồn tại, thì mình không được tự do. Mình định nghĩa độc lập tài chính là như thế này. Độc lập tài chính là lúc mà mình có tiền thu vào hàng tháng, không cần làm việc và số tiền thu vào nhiều hơn số tiền chi ra cho sinh hoạt chi phí hàng tháng. Có nhiều cách để thực hiện, dĩ nhiên mình có thể mua vé số, nhưng mình biết cơ hội mình trúng số gần như là không. Mình không nghĩ được thừa hưởng tiền bạc, và mình cũng không kết hôn vì tiền. Jennifer ngắt lời, các cậu có nhớ Erica, người làm việc ở câu lạc bộ sức khỏe không? Cô ấy kết hôn vì tiền, lấy một ông chồng già hơn 30 tuổi. Chao ôi, còn nhiều chuyện về cô ấy lắm. Mình không biết ai có nhiều cuộc tình hơn, cô ấy hay ông ta. Cả bọn tôi nhìn Jennifer chằm chằm. Cô ấy nói, xin lỗi các cậu, cứ nghĩ là mình cho ví dụ về một người lấy chồng vì tiền đi. Tôi lại tiếp tục, như đã nói mình không kết hôn vì tiền. Nhiều người làm giàu từ kinh doanh, thậm chí như Robert và mình, kề dựng doanh nghiệp mà không có chút đảm bảo gì cho thành công. Nếu việc kinh doanh thành công, liệu bọn mình quản lý nó được trong bao lâu? Thế nên khi mình làm quen với thế giới đầu tư, mình trở nên hứng thú. Lily nhìn có vẻ lúng túng, cậu biết không, mình đã phản ứng, khi ngồi đây, mình nhận ra rằng mình không hiểu từ đầu tư là cái gì. Tôi cười, giống như đã nói mình cũng không hiểu, thực lòng không phải ý tưởng đầu tư làm mình hứng thú, mà vì ý niệm có tiền thu vào hàng tháng từ khoản đầu tư, trong khi ta không cần phải xuất đầu lộ diện ở nơi làm việc. Lily, như cậu đã nói lúc nãy, ai trong chúng ta cũng cần có tài sản để không phải lao động. Nếu mình dự tính sống nhờ vào khoản tiết kiệm, thì mình cần một khoản tiết kiệm. Nhưng nếu các cậu có tiền thu vào hàng tháng từ khoản đầu tư, đã mua, thì cậu không cần phải kiếm một khoản tiền lớn để sống. Dễ hiểu hơn chưa nào? Cả ba người chần chừ gật đầu. Bác hỏi, vậy đối với cậu, có tiền thu vào đều đều hàng tháng từ các khoản đầu tư quan trọng, hơn là có một lượng tiền lớn trong tài khoản tiết kiệm? Tôi trả lời, đúng rồi, nó gọi là dòng tiền kiếm được hàng tháng. Bác hỏi, mỗi tháng cậu muốn thu vào bao nhiêu tiền? Câu hỏi hay lắm, dù có làm việc hay không chăng nữa, mình muốn hàng tháng tiền thu vào sẽ trả hết chi phí sinh hoạt của mình và dư lại một ít, đích thị là nó đấy. Mục đích mới bắt đầu như thế là để tìm được các khoản đầu tư mang lại dòng tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho đời sống của mình. Điều quan trọng ở đây là gì? Ở thời điểm 37 tuổi, mình được tự do, lúc đó mình không phải xuất hiện ở văn phòng làm việc, không phải bỏ lỡ những việc mình muốn làm hay không bị sai khiến bởi người chủ. Tại thời điểm đó mình không còn cần phải lệ thuộc tiền bạc vào ai nữa, mình được tự do để làm gì mình muốn. Đó thực sự là lúc mình bắt đầu hỏi bản thân, mục đích sống của mình là gì? Câu hỏi hơi giống như hồi ở Honolulu 20 năm về trước, khi mọi việc chỉ mới bắt đầu và có sẵn rất nhiều lựa chọn cho mình. Nhưng câu hỏi lúc này dễ đáp hơn bởi vì mình không còn lo lắng về chuyện tiền bạc. Câu hỏi đó bây giờ giống như vấn đề chọn cái gì mình muốn, làm vì mình muốn, chứ không phải mình cần làm. Độc lập về tài chính nghĩa là có thêm nhiều lựa chọn. Đó thực sự là lúc tôi bắt đầu hỏi bản thân, mục đích sống của mình là gì, bởi vì bây giờ tôi đã có nhiều sự lựa chọn. Đơn giản là tôi có thể chọn thực hiện những gì tôi muốn vì muốn làm, chứ không phải vì cần làm. Độc lập về tài chính nghĩa là có thêm nhiều lựa chọn. Hãy để mình bổ sung thêm một điều nữa. Mình chứng kiến cảnh nhiều phụ nữ bị kẹt trong các cuộc hôn nhân khổ sở, bởi vì họ nghèo túng và phụ thuộc vào chồng, hoặc cảnh những phụ nữ làm công việc chán ghét chỉ vì cần tiền lương đều đặn. Theo ý kiến của mình, họ chọn ở lại vì sự ổn định hơn lòng tự trọng. Đối với mình, đó là hành động ngu xuẩn nhất. Nhiều phụ nữ chọn tình trạng hay tình cảnh không hạnh phúc vì lý do tài chính, và sau đó họ nói, tiền bạc không quan trọng. Nhưng tiền bạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của phụ nữ hơn chúng ta nghĩ. Hãy hỏi lòng mình, giả sử bạn có đủ mọi tiền bạc trên thế giới này, có phải bạn sẽ làm những gì khác tốt hơn cho cuộc đời mình? Tiền bạc có sức mạnh để ép một người phụ nữ trong cạm bẫy hay để giải phóng cô ấy? Sự lựa chọn thuộc về cô ấy. Ba người phụ nữ trong bàn im lặng, tôi nghĩ họ đã quan tâm đến những gì mình nói. Tại sao phụ nữ nên đầu tư? Gần đây một nhà báo trẻ tiếp cận tôi và bày tỏ suy nghĩ của cô ấy rất tâm huyết. Chúng ta cần phải giúp phụ nữ nhận thức được rằng họ phải làm chủ cuộc đời mình, họ không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai. Sau khi trò chuyện thêm, tôi khám phá ra vì sao cô có suy nghĩ đó. Hóa ra từ chuyện bà mẹ 54 tuổi vừa mới ly hôn của cô ấy, bà không được để lại hầu như bất cứ thứ gì, và giờ phải chuyển đến ở với cô con gái. Cô ấy đang chu cấp cho bản thân và người mẹ. Chỉ hoàn cảnh đó thôi đã là tiếng gọi cảnh tỉnh cho cô nhà báo trẻ, và nó khiến cô choáng váng. Cô nhận ra rằng nếu không có tiền lương hàng tháng, cô cần phải có tổng cộng 7.000 đô la tiền mặt để xoay sở. Cô phải đột ngột lao vào công việc. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu của cuốn sách này, những cách làm sao để đầu tư, làm sao để mua bán chứng khoán, làm sao để quản lý một tài sản cho thuê, hay làm sao để phân tích kinh doanh đầu tư là một cách thức chỉ dẫn giống nhau cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, lý do tại sao phụ nữ phải trở thành các nhà đầu tư là do sự khác biệt về giới tính. Các bạn biết chúng ta có một cuộc sống rất khác so với thế hệ cha mẹ của chúng ta, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên ở điểm khác nhau như thế nào. Đây là 6 lý do tại sao phụ nữ cần phải tham gia vào cuộc chơi mang tên đầu tư. Các số liệu thống kê. Các số liệu thống kê liên quan đến phụ nữ và tiền bạc thật sự gây sửng sốt. Sau đây là những số liệu của nước Mỹ. Tuy nhiên bạn cũng phát hiện ra rằng những số liệu này của các quốc gia trên khắp thế giới cũng giống hay có xu hướng tương tự. Nước Mỹ, 47% phụ nữ trên 50 tuổi độc thân, điều này có nghĩa họ phải chịu trách nhiệm tài chính cho bản thân họ. Thu nhập của phụ nữ nghỉ hưu ít hơn của nam giới, bởi vì phụ nữ phải sớm rời công việc trung bình 14,7 năm, so sánh với nam giới là 1,6 năm. Tiền hưu cùng thu nhập thấp, cộng với phúc lợi nghỉ hưu chỉ bằng 1/4 so với đàn ông. Trung tâm Phụ nữ và Nghiên cứu Hưu trí Mỹ, 50% các cuộc hôn nhân kết thúc trong ly hôn. Họ thường là những người nhận việc nuôi con, nên bây giờ họ hoàn toàn gánh trách nhiệm tài chính cho bản thân và con cái. Chủ đề số 1 mà các cặp vợ chồng cãi nhau là tiền bạc. Trong năm đầu tiên sau khi ly hôn, mức sống của phụ nữ giảm xuống trung bình 73%. Đến năm 2010, phụ nữ được dự đoán sống lâu hơn đàn ông trung bình từ 7 đến 10 năm. Đồng nghĩa với việc họ phải tự trang trải cho những năm tiếp đó. Tuy nhiên phụ nữ được sinh ra sau Thế chiến lần thứ 2 đã lập gia đình được dự đoán sống thọ hơn chồng họ, trung bình 15 đến 20 năm. Trung bình phụ nữ được sinh ra giữa năm 48 và 64 có lẽ vẫn làm việc cho đến ít nhất 74 tuổi, bởi vì không đủ khoản tiết kiệm tài chính và trợ cấp hưu trí. Trung tâm Phụ nữ và Nghiên cứu Hưu trí Mỹ năm 1996. Người già sống trong nghèo khổ, 3 trên 4 người là phụ nữ. 80% của bà không nghèo khi chồng còn sống. Gần 7 trên 10 phụ nữ sẽ có lúc sống trong cảnh nghèo túng. Những số liệu này nói lên điều gì? Chúng nói lên rằng, ngày càng nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi họ về già, không được đào tạo hay chuẩn bị để chăm lo cho bản thân về mặt tài chính. Phụ nữ cả đời chăm sóc cho gia đình, nhưng không có khả năng chăm sóc bản thân ở khía cạnh sống còn này. Chúng ta cũng phải phụ thuộc vào ai đó để chu cấp tiền bạc cho chúng ta, như chồng hay bạn bè, người chủ, thành viên gia đình hay chính phủ. Hoặc chúng ta nghĩ rằng, điều đó sẽ xảy ra, chúng ta lớn lên với những câu chuyện cổ tích như thế đó. Ba số liệu thống kê cuối cùng để xem xét, 90% tất cả các phụ nữ sẽ có nghĩa vụ về tài chính suốt cuộc đời, tuy nhiên 79% các phụ nữ không dự tính về điều đó. 58% các phụ nữ sinh trong thời kỳ bùng nổ trẻ dân số, có ít hơn 10.000 đô lương hưu. Chỉ 20% các phụ nữ sinh trong thời kỳ bùng nổ dân số sẽ được đảm bảo tài chính trong giai đoạn hưu trí của họ. Điều này có nghĩa là 80% chúng ta sẽ không được bảo đảm tài chính khi về hưu. Tuy nhiên sự thật rằng các bạn đang đọc cuốn sách này sẽ hướng tới là người trong số 20% đó. Một cách lý tưởng khi càng nhiều phụ nữ đi vào con đường đầu tư thì con số 20% đó sẽ tăng lên đáng kể. Tránh phụ thuộc. Bạn không lập gia đình để rồi ly hôn, bạn không bắt đầu công việc để rồi bị sa thải, nhưng điều đó có thể xảy ra và hiện nay càng trở nên thường xuyên. Như tôi nói trước đó, nào các chị em phụ nữ, nếu các bạn phụ thuộc vào người chồng, người chủ hay bất cứ ai đó cho tương lai tài chính của bạn thì hãy nên suy nghĩ lại. Đơn giản là họ có ở đó và thường ta không nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào họ cho đến khi chúng ta đối mặt với tiếng gọi cảnh tỉnh từ những vấn đề cá nhân. Đây là câu chuyện riêng của tôi. Robert và tôi trở thành đối tác kinh doanh sau lần hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi xây dựng sự nghiệp trong những năm qua. Khi chúng tôi có gần 6 năm hoạt động trong công ty giáo dục, thì một cuộc cãi vã đã khiến tôi tỉnh ngộ. Công ty đang hoạt động ở Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Canada. Chúng tôi xây dựng công ty trên danh nghĩa Robert là người đứng đầu, người phát ngôn, người có tầm nhìn chiến lược và được thừa nhận là hoàn hảo cho công việc. Một ngày Robert và tôi bất đồng ý kiến, bất đồng đó lớn thành một cuộc đấu tranh. Lúc một cuộc chiến diễn ra nảy lửa, tôi lao ra khỏi nhà. Không ai trong hai chúng tôi có lý trong cuộc tranh cãi đó. Tôi cần một thời gian để suy nghĩ và đi bộ đến khu bảo tồn trên núi gần nhà chúng tôi. Khi tôi suy nghĩ một mình, thực tại bế tắc. Cả đời mình tôi tự hào về bản thân nhờ tính độc lập. Từ lúc tôi nhận được công việc đầu tiên khi còn ở trường trung học, tôi biết rằng mình sẽ không bị phụ thuộc miễn mình có thể kiếm ra tiền. Mặc dù tôi đã cùng với Robert xây dựng công ty lớn mạnh, nhưng sự thật như tát vào mặt tôi. Đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu Robert và tôi chia rẽ thì tôi không những mất đi cuộc hôn nhân mà cả sự nghiệp của mình nữa. Bởi vì trên danh nghĩa Robert là chủ công ty, nếu anh ấy ra đi thì công ty cũng sụp đổ. Nếu anh ấy ở lại thì tôi sẽ ra đi. Thực tế thì đằng nào tôi cũng phụ thuộc vào Robert. Tôi không thể tin vào điều đó. Tôi biết Robert không nghĩ vậy, nhưng tôi thì có. Đấy là tiếng gọi cảnh tỉnh của tôi. Bây giờ tôi biết chắc chắn rằng mọi thứ quyết định tôi đưa ra đúng đắn và hợp lý cho tôi, chứ không phải cho tài khoản tiền gửi của mình. Robert và tôi đã giải quyết mâu thuẫn và hai chúng tôi rõ ràng muốn được ở bên nhau dài lâu, nhưng tiếng gọi cảnh tỉnh đó đã tác động thay đổi cuộc đời tôi. Ở thời điểm đó, tôi đã mua vài tài sản cho thuê, nhưng tôi chỉ xem đó như là một sở thích, còn bây giờ tôi xem nó như cách để tôi trở nên tự do. Đó là lúc mà niềm đam mê lao vào hoạt động đầu tư không còn là sở thích nữa, mà là một sứ mệnh. Tôi nhận được một lợi ích lớn bất ngờ nhờ trở thành nhà đầu tư, khi tôi đã hiểu trò chơi đầu tư và học chế ngự đồng tiền khiến nó trở nên bị động và không còn hiệu lực, thì đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cần Robert nữa. Điều mà làm tôi phấn chấn hơn nữa là tôi phát hiện ra mình muốn ở với Robert, không phải cần mà là muốn. Tại thời điểm đó, mối quan hệ của chúng tôi mang một ý nghĩa khác, chúng tôi đơn giản ở bên nhau bởi vì chúng tôi đều muốn có nhau. Một món quà to tát nữa đấy là lòng tự trọng của tôi tăng lên. Trong suốt quá trình này, kết quả là Robert và tôi san sẻ lòng tôn trọng, tình yêu, bình đẳng, hạnh phúc cho cuộc hôn nhân hơn bao giờ hết, không rào cản của trần nhà thủy tinh. Một rào cản cho nhiều phụ nữ trong giới kinh doanh là chuyện phù phiếm hoang đường về trần nhà thủy tinh. Chuyện kỳ bí về trần nhà thủy tinh cho rằng, vì giới tính của ta mà phụ nữ chỉ có thể leo lên tới một chừng mực nào đó trong thế giới kinh doanh. Trong giới đầu tư, thị trường không quan tâm bạn là phụ nữ hay đàn ông, người da trắng hay da màu, người tốt nghiệp đại học hay người bỏ học phổ thông nửa chừng. Thị trường chỉ quan tâm bạn tỏa ra thông minh như thế nào với tiền bạc của mình. Cốt lõi là đào tạo và kinh nghiệm. Bạn càng thông minh với các quyết định đầu tư, bạn càng thành công vang dội trên tư cách của một nhà đầu tư, không giới hạn, không rào cản của trần nhà thủy tinh hay những thứ gì khác đặt ra cho phụ nữ trong thế giới kinh doanh, không hạn chế thu nhập. Bởi vì những rào cản của trần nhà thủy tinh và tiền lương hiện nay bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, nên lượng tiền kiếm được bị hạn chế. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có học vấn và kinh nghiệm ngang bằng với đồng nghiệp nam giới của họ, thì chỉ kiếm được 74 xu trên mỗi đô la mà đồng nghiệp nam làm được. Trong đầu tư, số tiền mà các bạn tạo ra được là không hạn chế. Với tư cách là một nhà đầu tư, bạn hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm và kiểm soát lượng tiền mà mình làm ra. Vì tôi không muốn kể với các bạn bao nhiêu tiền tôi có thể kiếm được, nên tôi buộc phải có một khoản thu nhập không giới hạn. Tăng thêm tự trọng. Theo cá nhân tôi nghĩ, tăng thêm lòng tự trọng là lợi ích lớn nhất cho các nhà đầu tư nữ giới. Thông thường lòng tự trọng của phụ nữ gắn liền với khả năng lo liệu, dựa dẫm